Bọn hắn mặc dù trung thành với anh bà nhưng không phải người ngu, giờ phút này đứng ra, tuyệt đối là một con đường chết. Diệp Thi Vũ, ngươi nói ta cấu kết dị tộc, lấy ra chứng cứ đi, ngươi muốn giết ta cũng nên tìm cớ tốt một chút. Anh bà cười lạnh nhìn Diệp Thi Vũ. Chứng cứ? Vậy ngươi nghe kỹ. Diệp Thi Vũ đạm mạc cười một tiếng, mặt như băng sương nói. Ngươi hãm hại phu quân ta, muốn giết điện chủ Tu La Điện, đây là tội thứ nhất. Thất đại trưởng lão bị cưỡng ép, ngươi thờ ơ, càng là muốn mượn đao giết người, như hại trưởng lão hồn tộc, đây là tội thứ hai. Bản cung bị nhốt bên trong trận pháp, ngươi rõ ràng biết rõ phương pháp phá giải trận pháp, không cứu bản cung cũng được, còn cổ động người hồn tộc sát hại bản cung, đây là tội thứ ba. Hãm hại Tu La Điện chủ, lại âm thầm trợ giúp hồn thiên, trợ trụ vi ngược, như hại anh linh chiến hồn đại lục, đây là tội thứ tư. Bốn tội này, mỗi cái đều đủ để xử tử lăng trì ngươi. Diệp Thi Vũ ngữ khí càng ngày càng lạnh, càng nói càng tức giận, nàng không chỉ là muốn báo thù cho Tiêu Phàm cùng bản thân, mà phải báo thù cho những linh hồn chi thể đã chết. Nghe được Diệp Thi Vũ nói, toàn thân anh bà kịch liệt run rẩy, thần sắc xám như tro. Còn chờ cái gì, giết không tha. Nhìn thấy hồn ca bảy người bất vi sở động, Diệp Thi Vũ lập tức quát lạnh nói. Vâng. Hồn ca bảy người lấy lại tinh thần, khí thế chiến thánh cảnh đỉnh phong bộc phát ra giống như đại dương đánh giết mà ra, anh bà mặc dù cường đại nhưng há lại là đối thủ bảy người bọn hắn. Anh bà ra sức phản kích, trong miệng thổ huyết liên tục, vẹn vẹn 20 cái hô hấp thời gian liền tê liệt trên mặt đất, máu me khắp người, con ngươi màu đỏ tươi ác độc nhìn Diệp Thi Vũ. Diệp Thi Vũ, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh bà dùng hết khí lực toàn thân gào thét, khí thế đáng sợ từ trên người nàng quét sạch ra. Không tốt, nàng muốn tự bạo. Hồn ca kêu lên sợ hãi, những người khác thấy thế nhanh chóng hướng về bốn phía bỏ chạy. Nhưng mà chờ đợi mấy tức thời gian khiến đám người rất ngạc nhiên là anh bà vẫn không có tự bạo, thậm chí cố khí thế trên người trong nháy mắt hề phải xuống. Lúc bọn hắn quay đầu nhìn lại, lại nghe được một đạo thanh âm băng lanh vang lên. Lúc đầu muốn cho ngươi một cái chết thống khoái, nhưng ta hiện tại đột nhiên thay đổi chủ ý, ta muốn để ngươi làm quỷ cũng không được. Chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên từng bước một hướng anh bà. Nghe nói như thế, tu sĩ ở đây không khỏi lạnh run, sát khí trên người Tiêu Phàm dọa bọn hắn sợ hãi không thôi. Lúc đầu từng màn bên trong chỉ xích thiên nhai bọn hắn đều rõ mồn một trước mắt, Tiêu Phàm giết người là cực kỳ quyết đoán, hôm đó tu sĩ hồn tộc chết ở trên tay hắn vô số kể. Hơn nữa, bọn hắn cũng biết anh bà tính toán Tiêu Phàm, mặc dù bọn hắn không thích ngoại nhân nhúng tay sự tình hồn tộc, nhưng anh bà trước khi chết đều muốn phản công, muốn tự bạo giết chết tu sĩ hồn tộc, Tiêu Phàm xuất thủ hoàn toàn là cứu bọn hắn đối với Tiêu Phàm lại không dậy nổi lòng cứu hận. Lúc Tiêu Phàm đi tới bên người anh bà, một chỉ bắn ra, một đạo kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào trên người anh bà, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên. Trong mắt anh bà tràn ngập vô tận sợ hãi. Không sai biệt lắm thời gian nửa chén trà nhỏ, anh bà hóa thành cho bụi, cái gì cũng đều không lưu lại, tất cả ánh mắt mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm biến lại biến. Lúc này, con người Tiêu Phàm đột nhiên quét về phía đám người hồn tộc, cuối cùng không hề nói gì liền lui sang một bên, nếu như không phải anh bà chớ chú Diệp Thi Vũ, hắn căn bản sẽ không nhúng tay sự tình hồn tộc. Cung thỉnh công chúa lên tế đàn. Hồi lâu, hồn ca lấy lại tinh thần, lần nữa cung bài nói. Diệp Thi Vũ hít sâu một cái, bước nhẹ nhàng chậm rãi hướng về tế đàn. Anh bà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân dựng tế đàn là cho người khác, mà ngày nàng đem tế đàn dựng lại chính là ngày dỗ bản thân. Nháy mắt trôi qua ba ngày, sau khi hoàn thành nghi thức kế thừa tộc trưởng, Diệp Thi Vũ liền trở lại chỗ mình ở, cùng Tiêu Phàm dòng dã ngốc ba ngày, một bước chưa từng ra cửa phòng. Giờ phút này, phía trên giường, một bộ ngọc thể trắng non ghé vào trên LNZ ngực một người khác, khẽ nâng ngọc hàm lên, nhu tình nói. Phu quân, ngươi thật muốn rời đi. Hai người không phải ai khác, chính là Tiêu Phàm cùng Diệp Thi Vũ, hai người hơn 2 năm thời gian chưa từng gặp, tự nhiên là một phen mây mưa triền miên. Ừm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù hắn cũng không nỡ, nhưng có chút sự tình hắn lại không thể không làm, lập tức ôm lấy Diệp Thi Vũ cười nói. Nương tử, nếu không ngươi theo ta cùng đi, đi gặp bà. Ừ. Ta còn chưa có gả cho ngươi đâu. Diệp Thi Vũ một mặt thẹn thùng, hung hăng bóp Tiêu Phàm một cái. Tức phụ xấu xí còn muốn gặp cha mẹ chồng nha, huống chi, vợ ta là tuyệt thế mỹ nữ. Tiêu Phàm chăm chú đem Diệp Thi Vũ ôm vào trong ngực. Đợi chút đi, chờ ta đem sự tình hồn tộc sắp xếp như ý, ta lại tới tìm ngươi. Diệp Thi Vũ nói ra. Mặt khác, ta hiện tại cũng chuẩn bị trùng kích chiến thần cảnh. Chiến thần cảnh. Tiêu Phàm hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thi Vũ, chiến thần cảnh không phải đột phá dễ như vậy. Sau đó đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong bàn tay lập tức hiện lên 9 cái tinh thể chiếu lấp lánh. Thần lực chi tinh đối với ngươi có dùng hay không? Diệp Thi Vũ lắc lắc đầu nói. Phu quân nên biết,

Trong đó nam tử trung niên cả người khoác hắc sắc chiến giáp mở miệng nói. Cũng tốt. Sở Thiên Minh gật gật đầu, vừa chuẩn bị hướng về nơi xa bay đi. Đột nhiên, mấy cỗ khí thế đáng sợ từ cựu thiên bay xuống, đám người Sở Thiên Minh nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía không trung, lông mày hơi nhíu. Một chiến thần cảnh trung kỳ, năm chiến thần cảnh sơ kỳ. Hắc sắc chiến giáp nam tử mị mị hai mắt, hắn có thể tùy tiện cảm nhận được khí thế ba động nơi xa, trong nháy mắt đánh giá ra thực lực mấy người. Sát ý thật cường đại, bọn hắn có vẻ như từ trong hư vô đến, là châm đối Sở gia. Một nam tử hoàng kim chiến giáp mở miệng. Về thành. Trong mắt Sở Thiên Minh tán qua một vòng lanh quang, hắn hiện tại đang giận trên đầu, ai nếu dám gây bất lợi cho Sở gia, hắn không ngại hảo hảo phát tiết một chút. Thân ảnh lóe lên, thập đại chiến thần cảnh cường giả Sở Thiên Minh trong nháy mắt biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Cũng vừa lúc đó, vị trí Sở gia cổ thành, mấy cỗ khí thế ngút trời vừa mới tán đi, mọi người chưa tỉnh hồn, trên 9 tầng trời lại có mấy cỗ uy áp không thể địch nổi cuốn tới. Đám người đều kinh hãi nhìn thiên không, chẳng lẽ hôm nay có đại sự gì phát sinh hay sao, bằng không làm sao có thể liên tục phát sinh sự tình dạng này đâu. Mấy tức sau, cao tầng Sở gia lấy Sở Lăng Vi cầm đầu tất cả đều xuất hiện, Lăng không đứng ở phía trên không trung, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Phần lớn người thần sắc lo lắng vô cùng, chỉ có Sở Lăng Vi lạnh lùng đến cực điểm, đôi mắt đẹp lấp lóe, lại không có ý tứ sợ hãi. Thủ thành đại trận chuẩn bị kỹ càng chưa? Sở Lăng Vi cũng không quay đầu lại nói ra. Hồi bẩm gia chủ, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Tam trưởng lão đáp lại nói, bị tước đoạt huyết mạch Sở gia, tam trưởng lão bây giờ đã triệt để quy thuận Sở Lăng Vi, chỉ muốn có một ngày nàng có thể trả lại huyết mạch. Sở Lăng Vi gật đầu, từ đầu đến cuối con ngươi đều nhìn chăm chú phía chân trời. Không lâu, mấy hỏa cầu tiến vào tầm mắt đám người, ngay sau đó một cỗ thần uy đáng sợ. Mở trận pháp ra. Sở Lăng Vi hai tay vắt lập, cảm nhận được mấy cỗ khí tức cường đại, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Nàng bây giờ là chiến thánh cảnh đỉnh phong, có thể làm cho nàng sinh ra loại cảm giác mãnh liệt bất an cũng chỉ có vô địch chiến thánh cùng chiến thần cảnh. Nhưng mà, có thể từ bên trong hư vô tìm tới cổ địa Sở gia lại liên tưởng đến Sở Linh Nhi về sau đó nói cho nàng một chút sự tình, Sở Lăng Vi tự nhiên liền nghĩ đến chiến thần điện, cũng chỉ có chiến thần điện mới nắm giữ cường giả chiến thần cảnh. Toàn bộ cổ tộc Sở gia hiện tại căn bản không có chiến thần cảnh cường giả, không thể nào là đối thủ chiến thần cảnh, cũng chỉ có gửi hy vọng ở đại trận hộ thành. Theo Sở Lăng Vi ra lệnh, bốn phía cổ thành, từng đạo hào quang phóng lên tận trời, giống như một quang vong to lớn xen lẫn cùng một chỗ. Lúc quang vong răng khắp nơi bao phủ phía trên cổ thành, đột nhiên tách ra từng đạo sóng ánh sáng, hô hấp ở giữa hóa thành một cái quang cháo to lớn rộng lớn bao trùm phía trên đại địa. Tất cả những thứ này phát sinh rất nhanh gọn, lúc uy áp bàng bạc trên 9 tầng trời tới gần, quang cháo đông nhiên hướng phía dưới chìm xuống. Bên trong cổ thành, tất cả mọi người sợ hãi nhìn không trung, không biết phát sinh chuyện gì. Sở gia mấy ngàn năm chưa từng mở ra đại trận hộ thành, hôm nay làm sao như thế? Có tu sĩ thế hệ trước kinh ngạc mở miệng. Bọn hắn biết mở ra đại trận hộ thành đại biểu cho cái gì, đây chính là thời khắc gia tộc đi đến nguy hiểm tồn vong mới như thế, chẳng lẽ Sở gia gặp phải nguy hiểm hủy diệt. Quang cháo chim xuống, tốc độ càng ngày càng chậm, sau đó đạt tới cân bằng, sau một lát liền bắt đầu bắn ngược. Ngăn trở. Một đám trưởng lão vô cùng kích động, kinh ngạc nhìn không trung. Đừng cao hứng quá sớm. Thanh âm Sở Lăng Vi đạm mạc vang lên, như cùng một chậu nước lạnh tưới vào trong lòng đám người. Trong chốc lát, đám người minh bạch, đối phương người chưa đến liền ép quang cháo chìm, nếu quả thật thần đến, đại trận hộ thành chẳng phải là có khả năng bị phá vỡ. Nghĩ vậy, đám người lần nữa khẩn trương lên, có ít người tâm thậm chí nhắc đến cổ họng. Lục đạo hỏa cầu càng ngày càng gần, đó là bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí sinh ra ma sát mới tạo thành. Chuẩn bị chiến đấu. Sở Lăng Vi thần sắc băng lãnh, tập kích đến quá mức đột nhiên, làm bọn hắn đều không có bất kỳ chuẩn bị gì. Bất quá, từ khi đảm nhiệm Sở gia gia chủ trở đi, Sở Lăng Vi liền đã làm tốt đối mặt tất cả, huống chi Sở gia tồn tại trên vạn năm, cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Nếu như dễ dàng bị hủy diệt như vậy, Sở gia cũng không có khả năng sinh tồn đến bây giờ, đã sớm hủy diệt bên trong lịch sử bụi bặm. Tiếng nói rơi xuống, Sở Lăng Vi đám người nhao nhao đạp không mà lên, cùng nhau thao túng đại trận hộ thành, đây là phương pháp duy nhất bọn hắn có thể ngăn cản chiến thần cảnh. Một bầy kiến hôi, còn không thúc thủ chịu trói. Lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ khinh thường từ trên cao truyền đến. Ngay sau đó, một đạo trưởng cương to lớn từ trên trời giáng xuống, hư không đống nhiên nổ tung, không gian loạn lưu đáng sợ như là lợi nhận điên cuồng cắt hư không. Chỉ là cỗ khí thế kia liền đè người không thở nổi, sau một khắc đống nhiên lại xuất hiện năm đạo trưởng cương, uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Phần lớn người lộ ra vẻ tuyệt vọng, một đạo trưởng cương đã làm bọn hắn bị thương, bây giờ vậy mà xuất hiện 6 đạo. Trời muốn diệt Sở gia. Tu sĩ thế hệ trước ngửa mặt lên trời gào lên đau xót. Sở Lăng Vi chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh nghiến răng nghiến lợi toàn lực thúc dục đại trận hộ thành ngăn cản 6 đạo công kích, bọn hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Oeng. Trường cương rơi xuống, quang cháo hộ thành mãnh liệt đung đưa, tựa như tùy thời có thể tản ra. Hồn lực đáng sợ mà hung manh ba động mãnh liệt, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, tựa như trời muốn sập xuống. Làm tất cả mọi người kinh hãi là quang cháo mặc dù bị trưởng cương bá đạo ép xuống đến cách mặt đất chỉ có vài chục trượng, nhưng trung quy đã ngăn cản được. Gia chủ, chúng ta ngăn được. Tam trưởng lao đám người lệ nóng doanh trọng, vừa nãy bọn hắn cảm giác từ quỷ môn quan đi một vòng. Tiếp tục. Thần sắc Sở Lăng Vi lại không có bất kỳ ý tứ bưng lỏng, con ngươi nàng rơi vào 6 bóng người phía trên không trung, sát ý vô hạn. Vậy mà ngăn được. Phía trên không trung, hắc bào lao giả cầm đầu có chút ngoài ý muốn nhìn phía dưới, cũng không có ý tứ tiếp tục xuất thủ, ngược lại cười lạnh nói, gia chủ Sở gia là ai, tự đứng ra. Tìm bản cung có chuyện gì? Sở Lăng Vi sát khí nặng nề ngưng thực nhìn hắc bào lao giả, hắc bào lao giả không phải ai khác, chính là Chiến Lao Bát. Nghe nói Sở gia càng ngày càng xuống dốc, liền gia chủ đều biến thành hạng người nữ lưu, không nghĩ tới là thật. Chiến Lao Bát cực kỳ khinh thường nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể đỡ nổi bản thân sao? Ngươi triệt hồi đại trận cũng liền thôi, bản thân không giết bọn hắn, bằng không mà nói, đừng trách bản thần đại khai sát giới. Chó săn chiến thần điện mà thôi, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng. Chiến thần điện chủ đến còn tạm được. Sở Lăng Vi ngữ khí âm trầm nói, dù nàng chỉ là chiến thánh cảnh, nhưng nàng cũng có ngạo khí bản thân, bởi vì nàng là Sở gia gia chủ. Chỉ bằng Sở gia xuống dốc cũng xứng để điện chủ đại nhân xuất mã. Nghe được Sở Lăng Vi mắng, Chiến Lao Bát cũng phẫn nộ. Ta đếm 3 tiếng, triệt hồi đại trận, bằng không. Bằng không như thế nào? Chiến Lao Bát lời còn chưa dứt, một đạo thanh âm đạm mạc đống nhiên quanh quẩn ở chân trời. Lục đạo. Chương 1455, đã trúng thiết bản. Xảy ra bất ngờ, thanh âm trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý phần lớn người, ai cũng không biết là ai đang nói chuyện. Trên mặt Chiến Lao Bát lộ ra vẻ phẫn nộ, Sở Lăng Vi dám mắng hắn cũng liền thôi, vẫn còn có người khác dám uy hiếp hắn. Ai đang nói chuyện, cút ra. Chiến Lao Bát lạnh lùng đảo qua Sở gia hộ thành, ánh mắt tràn ngập sát khí màu đỏ tươi. Dám cùng gia chủ như thế nói chuyện, ngươi còn là kẻ thứ nhất, ta rất bội phục dũng khí ngươi. Lúc này, không trung lại truyền tới một đạo thanh âm. Gần như đồng thời, ánh mắt đám người bỗng nhiên hướng về không trung nhìn lại, đỉnh đầu Chiến Lao Bát bọn họ đứng đấy 10 đạo thân ảnh, cầm đầu là một hắc bào lão giả. Mở miệng nói chuyện là một người nam tử trung niên mặc hắc sắt chiến giáp bên cạnh lão giả, nam tử khoe miệng lộ ra vẻ trêu tức. Ánh mắt nhìn về phía Chiến Lao Bát bọn hắn tràn ngập khinh thường. Không chỉ là hắn, mặt khác ánh mắt 8 người cũng giống như thế, tựa như hoàn toàn không đem Chiến Lao Bát bọn hắn để ở trong mắt. Khinh thường. Tu sĩ cổ thành đều là vẻ kinh ngạc, phải biết 6 người chiến thần điện đều là cường giả chiến thần cảnh, trong thiên hạ còn có ai dám khinh thường bọn hắn. Ánh mắt 10 người kia đúng là khinh thường, cái này khiến đám người có chút không biết làm sao. Nhưng chí ít có một tin tức tốt, đám người mới tới kia có vẻ như cũng ứng phó người chiến thần điện. Các ngươi là ai? Chiến thần điện làm việc, những người khác tránh ra. Chiến Lao Bát còn chưa mở miệng, Lao Lục một bên lập tức phẫn nộ quát. Nếu như không phải hắn nhìn không ra tu vi người, hắn khẳng định trực tiếp xông lên. Ánh mắt Chiến Lao Bát lấp lóe không yên, gắt gao nhìn chằm chằm 10 người đối diện, hắn muốn đem đối phương nhìn thấu, lại phát hiện vậy mà nhìn không thấu đối phương. Lao Lục, dừng tay, chúng ta đi. Chiến Lao Bát mí mắt cuồng loạn, hắn là chiến thần cảnh trung kỳ liền nhìn không thấu người, làm sao có thể đơn giản. Chiến Lao Bát phản ứng đầu tiên chính là những người này đều siêu việt hơn chiến thần cảnh trung kỳ, mặc dù hắn cũng không tin kết quả này, nhưng hắn tin tưởng cảm giác bản thân. Vô số năm tháng hắn không biết bao nhiêu lần từ trước mắt tử vong mà sống sót, đối với cảm giác nguy hiểm thập phần mẫn cảm. Mà hiện tại, 10 người trước mắt đều cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cái này khiến Chiến Lao Bát cực kỳ không bình tĩnh. Hắn bây giờ có thể làm chính là lập tức rời đi nơi này, nếu như có thể rời đi mà nói. Sở Lăng Vi đám người kinh ngạc nhìn Chiến Lao Bát. Hắn vừa mới khí thế hung hăng, muốn tiêu diệt Sở gia, làm sao trong nháy mắt liền muốn rời đi. Đám người không phải người ngu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt nhao nhao rơi vào 10 người phía trên không trung, chẳng lẽ những người này còn mạnh hơn. Thế nhưng những người này lại vì cái gì cứu bọn họ? Trong thế giới người này ăn thịt người kia, thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, đừng đến thời điểm mới chạy ra lang huyệt, lại vào miệng cọp. Bây giờ muốn đi có phải đã muộn hay không? Không đợi Chiến Lao bắt bọn hắn khởi hành. Đột nhiên Chiến Giáp Nam tử động, hắn từng bước một hướng về Chiến Lao Bát bọn hắn đi tới. Các hạ, chúng ta là chiến thần điện, ngươi đối địch với chúng ta, cần phải nghĩ kỹ. Chiến Lao Bát thần sắc cấm lãnh, bởi vì hắn đã hoàn toàn xác định những người này đáng sợ.

Ta cũng không muốn thần lực chi tinh. Ta cũng vậy. Phong Lang, Huyết Vô Tuyệt, Lãnh Tiếu Nhận đồng thời lắc đầu, chỉ có Lưu Ly có chút do dự, cuối cùng ánh mắt của tất cả mọi người đều dừng trên người nàng. Lưu Ly có chút khiếp đảm, hít sâu một cái nói. Điện chủ, ta chỉ dựa vào chính mình có thể đột phá chiến thần cảnh sao. Ta không muốn liên lụy mọi người, nhưng ta lại muốn cả đời cống hiến sức lực cho điện chủ. Nói đến đây, mặt Lưu Ly có chút đỏ lên, Tiêu Phàm ngược lại lơ đến nói. Nếu như ngươi không có lòng tin đối với chính mình, không ai cho ngươi sự tự tin được. Tiêu Phàm trong lòng lại nghĩ càng nhiều hơn, Lưu Ly lý tính hơn rất nhiều so với những người khác, dù sao đột phá chiến thần cảnh không phải dễ dàng như vậy. Lưu Ly bỗng nhiên như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt có chút tỏa sáng, cực kỳ khẳng định nói. Bây giờ ta không cần thần lực chi tinh, nếu như ta không thể đột phá mà liên lụy mọi người, xin điện chủ thu hồi Diêm La chi vị của ta. Nghe nói như thế, tất cả đám người đều nhìn Lưu Ly bằng con mắt khác, người vốn dĩ xem thường Lưu Ly cũng bắt đầu coi trọng. Ngươi cũng không nên tạo áp lực quá lớn cho bản thân, ta tin tưởng ngươi có thể làm được tốt hơn so với ta tưởng tượng. Tiêu Phàm cho Lưu Ly một ánh mắt tín nhiệm, những người này, trừ Lưu Ly ra, những người khác đều cùng hắn vào sinh ra tử, cũng khó trách Lưu Ly sẽ hoài nghi bản thân. Nhưng mà, khảo nghiệm lần này, Tiêu Phàm vẫn là tương đối hài lòng, dù sao, kế hoạch phát triển Tu La Điện, không chỉ ở trước mắt. Lúc này, Lãnh Tiếu Nhận đúng lúc nói tránh đi. Điện chủ, vậy chúng thần mộ địa, chúng ta có đi không? Lục đạo. Chương 1463, cổ tộc xuất thế. Đi, tại sao không đi? Nghe được câu hỏi của Lãnh Tiếu Nhận, Tiêu Phàm không chút do dự nói. Cho dù chúng ta không được luyện hóa thần lực chi tinh, cũng có thể cho những người khác sử dụng a. Tất cả mọi người hiểu rõ ý tứ của Tiêu Phàm, dù sao cũng không phải là ai cũng có thể đột phá chiến thần cảnh, bao gồm tất cả cựu đại Diêm La. Tự tin tất nhiên là một mặt, nhưng cơ duyên cũng là một mặt khác, cho dù là Tiêu Phàm, cũng không có đủ tự tin nhất định có thể đột phá chiến thần cảnh, chí ít hắn không nói ra được lời nói hùng hồn như vậy. Nhưng mà, nếu như ngay cả tự tin đều không có, tuyệt đối không có khả năng đột phá chiến thần cảnh, trừ phi vận may từ trên trời rơi xuống. Cho nên, đã có cơ hội có được thần lực chi tinh, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không bỏ qua, bọn hắn có lẽ không cần, nhưng có thể cho những người khác của Tu La Địa dùng. Còn thời gian nửa năm, mọi người chuẩn bị đi. Tiêu Phàm lại nói, thời gian rất gấp gáp, khoảng thời gian tiếp theo, ta trước tiên phải xử lý việc của Diêm La Phủ, như vậy mới có thể an tâm mà đi. Công tử, vậy chúng ta cáo tử. Đám người gật đầu. Diệp Trương Sinh, Vân Khê, Phong Lang, Mộ Dung Tuyết ở lại, còn có vài việc nhỏ nói với các ngươi. Tiêu Phàm gật đầu, đám người rời đi, chỉ có bốn người bị Tiêu Phàm gọi ở lại. Lúc bốn người đang nghi hoặc, Tiêu Phàm đột nhiên nói với Vân Khê. Vân Khê, ta đã gặp Vân Phán Nhi. Muội ấy ở đâu? Vân Khê kích động có chút không biết phải làm sao. Tiêu Phàm nói lại một lần việc gặp Vân Phán Nhi, trái tim luôn lo lắng của Vân Khê, cũng rốt cục yên tâm. Ngươi yên tâm, chắc chắn ngươi rất nhanh có thể gặp được nàng ấy. Tiêu Phàm vỗ vỗ bả vai Vân Khê. Đa tạ công tử. Vân Khê cung kính gật gật đầu, sau đó hóa thành một vệt sáng lao về hướng chân trời, biết rõ Vân Phán Nhi không có việc gì, tảng đá lớn trong lòng Vân Khê rốt cục buông xuống. Phong Lang, ngươi ở lại Đông Vực. Đến lúc đó đi Hải Cảng Thành tìm một người tên Hồ Mạnh Nhiên, nhân xưng Hồ Lao Ngũ, chuyện cụ thể, hắn sẽ tìm ngươi thương lượng, nửa năm sau gặp lại. Tiêu Phàm lại nói. Rõ, công tử. Phong Lang gật đầu, cũng hướng về chân trời lao đi. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, Tiểu Kim, Sở Phiền cùng Thạch Thánh đứng ở cách đó không xa lặng lặng chờ đợi. Đi Bắc Vực với ta. Tiêu Phàm vây tay với đám Tiểu Kim, không nói thêm điều gì, liền lao về hướng chân trời. Vốn dĩ hắn còn định về cổ tộc Sở ra một chuyến, nhưng mà nghĩ lại vẫn là thôi đi, thời gian cho hắn không nhiều, thời gian nửa năm có thể giải quyết vấn đề Diêm La Phủ hay không, còn chưa có điều gì chắc chắn. Thiên vực chạy tới Bắc vực, với tốc độ của bọn họ, ít nhất cũng phải mất nửa tháng, hơn nữa còn là không phát sinh bất kỳ chuyện ngoài ý muốn gì. Ba ngày sau, đám người Tiêu Phàm rốt cục bước vào phạm vi linh vực, cũng đúng lúc đó, chân trời đột nhiên rung động ầm ầm, giống như từng viên thiên thạch đập vào bề mặt chiến hồn đại lục vậy. Không khí chuyển động, mặt đất lắc lư, một cỗ sóng to gió lớn quét sạch bốn phương, giống hệt ngày tận thế đã đến vậy. Công tử nhìn kìa. Mộ Dung Tuyết đột nhiên chỉ về phía chân trời cả kinh kêu lên. Không cần Mộ Dung Tuyết nói, Tiêu Phàm đã cảm nhận được, hắn ngẩng đầu nhìn lại, cuối chân trời, một viên lưu tinh to lớn rơi xuống, xông thẳng về hướng chiến hồn đại lục. Một khi đập xuống, đoán chừng nửa vực đều bị tiêu hủy, vô số sinh linh sẽ chết thảm. Nhưng mà, vượt quá dự kiến của bọn họ là tốc độ của lưu tinh kia đột nhiên chậm xuống, cuối cùng lơ lửng ở cuối chân trời, giống như một cái phù đảo to lớn vậy, mênh mông vô biên, chí ít cũng phải rộng mấy vạn dặm. Nếu như tới gần thêm, ánh sáng dưới mặt đất sẽ chịu ảnh hưởng, cũng may cái phù đảo kia cũng không tiếp tục rơi xuống. Cái kia là thứ gì? Diệp Trường Sinh kinh ngạc nhìn không trung, hắn trong nháy mắt nghĩ đến Vô Song Thánh Thành, phù đảo này cùng Vô Song Thánh Thành, không hề có chút khác biệt nào cả. Tiêu Phàm cau mày, giống như nhìn thấu trời đất, lúc này mới phun ra một câu. Cái này hẳn là cổ địa. Cổ địa? Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết nghi hoặc không thôi, sau đó trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Đột nhiên, Tiêu Phàm mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc phù, thúc một cái, bên trong truyền đến một tiếng nói. Công tử, các đại cổ tộc xuất thế. Cổ tộc xuất thế? Tiêu Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong đầu trong nháy mắt nghĩ đến thân ảnh những chiến thần cảnh linh hồn chi thể như Sở Thiên Minh. Chẳng lẽ tất cả bọn họ đều đã thần hồn quý vị, chuẩn bị dẫn theo gia tộc của mình, phản kích chiến thần điện sao? Tiêu Phàm lắc đầu, bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất để phản kích, các đại cổ tộc xuống dốc mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm, mà chiến thần điện lại là đang không ngừng mạnh lên. Dù là hơn 100 chiến thần cảnh như Sở Thiên Minh cũng chưa hẳn là đối thủ của chiến thần điện, mấu chốt là còn có Cửu U Ma Chủ, đây mới là địch nhân lớn nhất. Không sai, trừ thần vực không có cổ tộc ra, cổ tộc của các vực khác liên tục xuất thế, cổ tộc cổ địa tất cả đều lơ lửng ở trên chân trời các vực, từ xa nhìn lại. Lãnh Tiếu Nhận tiếp tục nói, ta biết rồi. Tiêu Phàm nói xong một câu, liền thu hồi truyền âm ngọc phù. Đối với Lãnh Tiếu Nhận trong thời gian ngắn như vậy truyền đến những tin tức này, Tiêu Phàm vẫn là cực kỳ hài lòng. Điều này chứng tỏ Tu La Điện đã có thể nhanh chóng nắm bắt tin tức các khu vực khác. Công tử, cổ tộc tại sao sẽ đột nhiên xuất thế? Bây giờ chiến thần điện độc tài, bọn họ trắng trợn như vậy, chẳng phải là khiêu khích chiến thần điện sao? Mộ Dung Tuyết nói ra. Đây không phải chuyện tốt sao? Tiêu Phàm cười cười, tiếp tục chạy đi. Nếu như các đại cổ tộc có thể đồng tâm hiệp lực đối kháng chiến thần điện, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu như bọn họ gia nhập chiến thần điện, đối với Tu La Điện cùng chiến hồn đại lục mà nói, tuyệt đối là đả kích chí mạng. Tiêu Phàm chỉ hy vọng những cổ tộc này có thể giữ vững lời thề đồng minh vạn năm trước. Một ngày này, tin tức cổ tộc xuất thế lan truyền nhanh chóng, rất nhanh quét sạch toàn bộ chiến hồn đại lục, khắp nơi đều đang nghị luận việc cổ tộc xuất thế. Mấy ngày sau, đám Tiêu Phàm xuất hiện ở một trong một thành trì phồn hoa, mấy người ngồi ở vị trí cửa sổ của một quán rượu, liếc nhìn một cái, cảnh sắc cả tòa thành trì tất cả đều in vào trong đầu. Cửu Tiêu lâu này, có mùi vị giống Thiên Thánh lâu ở Sở Gia cổ thành. Tiêu Phàm bưng một ly trà, cười cười nói. Cửu Tiêu lâu là kiến trúc tiêu biểu của Cửu Tiêu Thánh Thành, nhưng mà so sánh với cổ thành vẫn không thể nào bằng. Ánh mắt Mộ Dung Tuyết thỉnh thoảng nhìn về một hướng trong thành, đáy mắt lóe qua một tia băng lãnh. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Tuyết vẫn còn hận Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc, lúc ấy nếu như không phải Cửu Tiêu cung Mộ Dung gia tộc ngầm đồng ý, gia tộc của Mộ Dung Tuyết cũng sẽ không bị Diêm La phủ cùng Lôi ra hủy diệt. Mấy năm này, hắn vẫn luôn thu thập tin tức của Mộ Dung gia tộc. Vốn chuẩn bị trong thời gian này báo thù, nhưng mà không nghĩ tới Mộ Dung gia tộc cổ tộc xuất thế. Hắn biết rõ, với thực lực hiện tại của hắn mà muốn báo thù là không có khả năng, hắn đành phải đem phần cừu hận này chôn sâu trong lòng. "Công tử, chúng ta tới đây làm cái gì?" Diệp Trường Sinh hỏi. "Tiêu Phàm không phải nói muốn đi Bắc vực giải quyết vấn đề Diêm La phủ sao? Sao đột nhiên chạy tới Cửu Tiêu Thánh Thành? Tuy nói là đi ngang qua, nhưng là không cần thiết lãng phí mấy ngày này a." Tiêu Phàm lại là cười thần bí, nói: "Ăn no chưa? No bụng rồi, liền cùng ta đi đòi nợ." Chương 1464, tới cửa đòi nợ. Đòi nợ? Hai người Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết vẻ mặt mờ mịt, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hoàn toàn không hiểu ý của Tiêu Phàm. Mà Thạch Thánh lại la ầm lên: "Tiêu lão đại, có cần tay chân đi theo không? Thu phí theo giờ, một canh giờ chỉ cần 10 khối thần thạch. Còn có ta chỉ cần 5 khối thần thạch." Sở Phiên cũng chỉ sợ thiên hạ không loạn, hai tiểu gia hỏa kêu to lên. Tiêu Phàm chán đầy hắc tuyến, hai tiểu gia hỏa này bị nghệ rồi, bình thường thích làm vài chuyện mờ ám, vừa mới vào Cửu Tiêu Thánh Thành không bao lâu, không biết có bao nhiêu hồn giới bị bọn nó cướp rồi. Nhìn thấy 10 ngón tay của bọn nó mang đầy hồn giới, Tiêu Phàm cũng rất muốn đánh bọn nó một trận, nhưng mà nghĩ lại ở thời khắc mấu chốt, Sở Phiên cũng coi như là xuất lực giúp đỡ, Tiêu Phàm cũng liền tha cho bọn nó một lần. Thần thạch không có, muốn mạng thì có một cái. Tiêu Phàm hung dữ chừng bọn nó một cái. Cũng không phải Tiêu Phàm hẹp hỏi, thần thạch trên người hắn không đủ để nuôi sống Tu La Điện, đừng nói 10 viên, chính là một viên hắn cũng không nỡ. Tu sĩ bốn phía nghe thấy bọn Tiêu Phàm nói chuyện về thần thạch, không khỏi quăng tới ánh mắt xem thường, không thể không nói, bọn Tiêu Phàm ăn mặc quá bình thường, hơn nữa đối phương nhìn không thấu tu vi của bọn hắn, tất nhiên cũng không cho rằng bọn họ là cao thủ gì. Người như vậy, sao có thể có thần thạch trong truyền thuyết chứ? Bữa này, sở phiền mời. Tiêu Phàm cười ha ha, dẫn đầu đứng dậy, liền dẫn đầu ra khỏi quán rượu. Sở phiền tức đến nghiến răng nghiến lợi, hung dữ cơ cơ nắm tay nhỏ, Thạch Thánh ngồi ở trên bờ vai sở phiền, nói. Nếu không hai người chúng ta đoạt hồn giới của Tiêu Lão Đại. Nghe vậy, sở phiền không khỏi rút rút cổ, nói. Mỗi lần chịu thiệt đều là ta, muốn cướp ngươi đi cướp. Sau đó lấy ra một đống hồn thạch ném lên bàn, liền vội vàng đi theo Tiêu Phàm. Lúc này, bọn Tiêu Phàm xuất hiện trên không trung, mấy người không ngừng bay về hướng chân trời, trên đỉnh đầu bọn họ, lơ lửng một tòa phù đảo to lớn, bọn họ tới gần, rốt cục mới thấy rõ ràng sự to lớn của tòa phù đảo này. Nhưng mà, đám người lại không phải chấn kinh vì sự to lớn của phù đảo, mà là chấn kinh vì thế lực ở trên tòa phù đảo này, đây chính là đại bản doanh của cổ tộc Mộ Dung. Mấy người cứ vậy tùy tiện xông vào. Lại nghĩ đến lời nói trước đó của Tiêu Phàm, đám người không khỏi run run, dù là Thạch Thánh cùng Sở Phiền cũng chẳng tốt đẹp gì, hai đứa bọn nó cũng biết rõ, đám lao bất tử chiến thần cảnh của cổ tộc này rất có thể đã quý vị. Mấy người đi Mộ Dung cổ tộc đòi nợ, đây không phải muốn chết sao? Đến lúc đó, nếu như đối phương không thèm nể mặt mũi, giận dữ trực tiếp diệt bọn hắn cũng khó nói. Sở Phiền, nếu không hai người chúng ta chạy trốn đi. Thạch Thánh nhẹ giọng nói nhỏ vào tai Sở Phiền. Chớ nóng vội. Mộ Dung gia tộc lão bất tử còn thiếu Tiêu đại ca nhân tình đấy, đoán chừng sẽ không động thủ. Sở Phiên mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng có chút bồn chồn. Khẩn trương nhất vẫn là Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, cổ tộc cường đại đã đi sâu vào lòng người, những người như bọn họ sẽ là đối thủ của người cổ tộc Mộ Dung gia tộc sao? Công tử, chúng ta phải đi Mộ Dung cổ tộc. Mộ Dung Tuyết rốt cục vẫn là không nhịn được hỏi, nuốt nước miếng. Mặc dù hắn rất muốn diệt cửu tiêu cung của Mộ Dung gia tộc để báo thù. Nhưng nếu như giao phong với Mộ Dung cổ tộc, hắn tạm thời không có dũng khí này. Phương hướng này không phải đi Mộ Dung cổ tộc sao? Tiêu Phàm hỏi ngược lại. Hai người Mộ Dung Tuyết cùng Diệp Trường Sinh không còn gì để nói, hai người có một loại xúc động muốn thổ huyết, nếu như là người khác nói như vậy, hai người đoán chừng sẽ trực tiếp tắt cho một cái. Nhưng mà là Tiêu Phàm, hai người từ đáy lòng tin tưởng hắn, tất nhiên sẽ không hoài nghi gì. Lúc này, đột nhiên Tiêu Phàm thần sắc nghiêm lại, con ngươi trở nên băng lạnh. Ta Tiêu Phàm cho tới bây giờ sẽ không để cho huynh đệ của ta bị ức hiếp, trước kia không có thực lực ta không dám nói khoác lác, nhưng mà hiện tại, ta có thể thay ngươi đòi lại cái công đạo này. Công tử, trong lòng Mộ Dung Tuyết ấm áp, cảm kích nhìn Tiêu Phàm, hắn sao có thể không hiểu lời nói của Tiêu Phàm chứ? Tiêu Phàm đây là chuẩn bị hướng Mộ Dung cổ tộc đòi một cái công đạo cho hắn, thế nhưng, thực lực của Tiêu Phàm có thể dung chuyển Mộ Dung cổ tộc sao? Diệp Trường Sinh nhìn Tiêu Phàm một cái thật sâu, cũng không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt hắn nhìn Tiêu Phàm lại khác rất nhiều, nếu như trước đó ánh mắt nhìn Tiêu Phàm còn mang theo một tia hờ hững, vậy thì hiện tại, trong lòng hắn có chút kính nể. Khó trách nhiều người như vậy nguyện ý theo Tiêu Phàm, cũng không phải thực lực của hắn cường đại thế nào, thiên phú tuyệt luân thế nào, mà là hắn thật tâm đối đại với huynh đệ. Rất nhanh, mấy người liền xuyên qua hồn giới, bước vào phù đảo, sau đó nhanh chóng bay về hướng chân trời. Sau nửa canh giờ, một tòa cổ thành rộng lớn nguy nga xuất hiện ở trước mặt đám Tiêu Phàm. Dừng lại. Lúc này, một tiếng quát như sấm từ đằng xa truyền đến, một đội tuần tra mặc hắc sắc chiến giáp nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt đem bọn Tiêu Phàm vây ở giữa. Xin lấy ra lệnh bài. Đội trưởng đi đầu nhìn kỹ đám Tiêu Phàm, trầm giọng nói. Không có lệnh bài. Tiêu Phàm cười lắc đầu. Các ngươi không phải người Mộ Dung cổ thành. Đội trưởng ngữ khí trở nên lạnh hơn không ít, khoát tay một cái nói. Nể mặt các ngươi lần đầu vi phạm, nhanh chóng rời đi, cổ thành còn chưa mở ra, không cho phép bất luận kẻ nào đi lên. Người trẻ tuổi, các ngươi may mà gặp phải chúng ta, bằng không thì cho dù không chết cũng bị lộ ra. Một binh lính tuần tra khác đạm mà quét qua đám Tiêu Phàm. Thái độ của những binh lính tuần tra này khiến Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn chuẩn bị trực tiếp động thủ, nhưng hắn lại có chút ngượng ngùng. Cáo tử. Tiêu Phàm chắp tay một cái, quay người chuẩn bị rời đi, sau đó đi vào từ một chỗ khác của cổ thành. Dừng lại. Đột nhiên, đội trưởng đội tuần tra kia kêu lên, điều này khiến Tiêu Phàm nghi hoặc. Chỉ thấy đội trưởng đội tuần tra kia đột nhiên xoa xoa đầu ngón tay, âm hiểm cười nói. Cứ như vậy muốn rời đi. Cũng không được bày tỏ thành ý một chút, còn muốn lao tử nhắc nhở ngươi. Tiêu Phàm lúc này mới hiểu ra, thái độ vừa rồi của đám người này thì ra là giả, chỉ là muốn lấy một ít hồn thạch hoặc là bảo bối khác mà thôi. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm dứt khoát không đi, trên mặt lộ ra tiếu dung tà tứ. Kỳ thật, ta tới cổ thành là có chút việc, nếu như mấy vị có thể dàn xếp một chút, đó là không thể tốt hơn, mấy vị muốn cái gì. Ta đều có thể đáp ứng, cam đoan khiến mấy vị hài lòng. Chuyện gì? Chỉ cần ngươi trả nổi tiền, chúng ta giúp ngươi lại như thế nào chứ? Đội trưởng đội tuần tra ánh mắt hơi sáng lên. Cũng không có gì,

Mộ Dung gia tộc có tu sĩ cười lạnh không thôi, hiển nhiên không tin đám Tiêu Phàm dám xuất thủ giết người. Nếu như bọn hắn dám, trước đó sẽ không chỉ đánh bay đám người đó. Nhưng mà sau một khắc, những tu sĩ hoài nghi đám Tiêu Phàm, tất cả đều trợn tròn mắt, chỉ thấy trong không khí bắn tung tóe đầy máu tươi, mấy người đến hét thảm cũng không kịp, liền bị kiếm khí rào sát. Bọn hắn thực sự có can đảm. Tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng đống nhiên rung rung. Nơi này chính là Mộ Dung gia tộc đấy, những người này đúng là gan to bằng trời, bọn họ hiển nhiên sẽ không nghĩ tới, đối phương nếu dám xông vào Mộ Dung phủ đệ, sao có thể sợ giết người chứ? Nếu như bọn họ biết rõ Tiêu Phàm là Tu La Điện chủ thật, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy, nếu như ngay cả Tu La Điện đều không dám giết người, trên đời này còn có ai dám giết người nữa chứ? Chỉ một thoáng, người Mộ Dung gia tộc cũng không còn ai dám xông lên nữa, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết cũng thả lỏng một hơi, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, có lúc giết người quả thật có thể giải quyết một vài việc. Dù sao, người đều là sợ chết, đánh bay bọn họ chắc chắn sẽ không e ngại, bị chút vết thương nhỏ thì tính là cái gì, không đến một hai ngày liền có thể khôi phục. Nhưng mạng nhỏ chỉ có một cái, mất là hết. Sắc mặt Tiêu Phàm cực kỳ bình tĩnh, tiếp tục đi lên, người Mộ Dung gia tộc nơm nớp lo sợ, cầm vũ khí trong tay cũng không dám tới gần, ánh mắt nhìn về phía bọn Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi. Mộ Dung gia chủ, Tiêu Phàm bài kiến. Tiêu Phàm đột nhiên quát lên một tiếng, vận chuyển hồn lực, một cỗ cường đại thiên địa chi uy quét sạch xung quanh. Giọng nói như sấm, vang vọng khắp Mộ Dung cổ thành, rất nhiều người mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung phủ đệ. Vun vút. Đúng lúc này, một đạo lợi mang từ một bên gào thét đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, xông thẳng về hướng Tiêu Phàm, muốn một kích diệt sát Tiêu Phàm. Hừ. Không đợi Tiêu Phàm xuất thủ, Thạch Thánh hừ lạnh một tiếng, đưa tay một quyền đánh lên, nắm tay nhỏ không lớn, nhưng lại ẩn chứa thiên địa chi uy. Giống như một viên lưu tình đánh lên vậy. Lợi mang kia ầm một tiếng nổ tung, hóa thành từng đạo kiếm khí mẫn diệt trong không trung, không lưu lại gì cả. Ngẩng đầu nhìn lại, một thanh niên mặc huyết trường bảo mẫu. Đen yêu dị đứng lơ lửng trên không trung, đang đằng sát khí nhìn Tiêu Phàm, con người đen kịt tản ra quang mang khát máu, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, như muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi vậy. "Tiêu Phàm, ngươi thật cũng dám đến, đến liền thôi, còn dám ở chỗ này dương oai." Thanh niên yêu dị nhe răng cười một tiếng, bước từng bước một quanh thân kiếm khí lượn lờ, cuồn cuộn bành trướng. Người tới không phải người khác, chính là một trong thập đại yêu nghiệt Mộ Dung Minh Nguyệt. So sánh với lúc giao thủ ở Lâu Lan cổ địa, khí thế trên người Mộ Dung Minh Nguyệt lại cường đại hơn không ít. Hiển nhiên những ngày qua cũng không phải là không có thu hoạch gì. Tiêu Phàm vẻ mặt không hề bận tâm, căn bản không hề nhìn thẳng Mộ Dung Minh Nguyệt một cái. Mộ Dung Minh Nguyệt mạnh lên, nhưng Tiêu Phàm hắn cũng không phải dậm chân tại chỗ. Lúc trước có thể đánh bại hắn, bây giờ cũng có thể. Huống hồ hắn đến nơi này tìm không phải Mộ Dung Minh Nguyệt, mà là phụ thân của hắn Mộ Dung gia chủ. Giết đệ tử Mộ Dung gia tộc của ta liền phải lấy mạng đền mạng. Nhìn thấy Tiêu Phàm coi thường không thèm nhìn hắn, Mộ Dung Minh Nguyệt lửa giận cũng nhịn không được bộc phát ra. Sau lưng hắn hiện lên một vòng trăng khuyết đen kịt, tản ra khí tức u sâm, cả mảnh trời trong nháy mắt trở nên đen kịt, tựa như đêm đã khuya vậy. Minh Nguyệt chiến hồn của thiếu chủ thật là khủng khiếp. Tu sĩ Mộ Dung gia tộc kêu lên sợ hãi, nhao nhao lui lại đằng sau. Chỉ cố khí tức kia đã khiến bọn họ có chút không chịu được, cho dù là tu sĩ chiến thánh cảnh sơ kỳ, trên người cũng đông kết thành một mảnh xương lạnh, nếu không lui lại, có khả năng hóa thành băng điêu. Minh Nguyệt chiến hồn, chính là thần phẩm chiến hồn, nghe đồn là thông đạo thông hướng Xâm La địa vực, cũng không biết là thật hay giả. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết thấy thế, thần sắc trở nên âm trầm hơn, hàn băng chi lực trên người đóng băng bọn họ, cơ bản không có bất kỳ sức phản kháng gì cả. Dù là bọn hắn cũng là thiên tài, nhưng so với yêu nghiệt Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Thạch Thánh cùng Tiểu Kim ngược lại bắt đầu dục dịch, nhưng mà lúc này giọng nói của Tiêu Phàm lại vang lên: "Lùi ra phía sau." Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, liền đi tới trước người Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết, hai tay phất ra, ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt trong không trung. "Nạp mạng đi." Mộ Dung Minh Nguyệt nhe răng cười một tiếng, lần trước bị Tiêu Phàm dọa chạy, lần này hắn dù thế nào cũng phải lấy lại mặt mũi, phải biết nơi này chính là Mộ Dung gia tộc của hắn. Tốc độ Mộ Dung Minh Nguyệt rất nhanh, lúc hắn tới gần, giống như một khoảng không đen tối vây lấy Tiêu Phàm, đen kịt không thấy được năm ngón tay. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết tim cũng nhảy lên đến cuống họng, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, quả nhiên không tầm thường. "Chết đi, sang năm ta sẽ đốt chút tiền giấy cho ngươi." Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn thấy Tiêu Phàm bất vi sở động, tiếu dung trên mặt càng ngày càng đậm, sau đó tùy tiện cười ha hả. "Phốc." Vừa dứt lời, một tiếng vang giòn truyền ra. Mộ Dung Minh Nguyệt chỉ thấy được một đạo ánh kiếm màu trắng từ trong đôi mắt hắn xẹt qua, bốn phía trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, giống như chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau một khắc, tiếu dung trên mặt hắn trong nháy mắt cứng đờ, chỗ ngực hắn có một vết kết, máu tươi cuồn cuộn. Chỉ một thoáng, cái kia màu đen thiên mạc đống nhiên biến mất, cùng lúc đó, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác mình giống như bị một tòa núi lớn đánh trúng vậy, thân thể nhanh chóng bay ra phía sau. Mà hết thảy này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì một kiếm mà thôi. Chương 1467, người phục chưa? Ẩm. Thân thể Mộ Dung Minh Nguyệt đập trên mặt đất, tóe lên vô số bụi bặm, phiến đá trên mặt đất nhao nhao nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bắn ra bốn phương tám hướng. Thiếu chủ bại. Người Mộ Dung gia tộc tất cả đều trợn tròn mắt, trợn mắt hốc mồm đứng tại chỗ. Ai cũng không biết Mộ Dung Minh Nguyệt bại như thế nào, không, nói cho đúng, có mấy người nhìn rõ, chính là đám tiểu kim cùng Thạch Thánh. Bọn họ đứng bên người Tiêu Phàm, chỉ thấy lúc Mộ Dung Minh Nguyệt đánh tới, Tiêu Phàm đột nhiên lấy Tu La kiếm ra, nhẹ nhàng vạch một cái. Kiếm khí màu trắng kiếm quang gào thét đánh ra, bóng đêm vô tận kia giống như bị ánh dạng đông lúc bình minh xé mở vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt không có sức hoàn thủ, bị kiếm khí chém trúng ngực. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mặc dù biết là Tiêu Phàm xuất thủ, nhưng là hai người cũng không thấy rõ ràng động tác của Tiêu Phàm, tốc độ xuất thủ thực sự quá nhanh, mắt thường hoàn toàn khó mà nắm bắt. Bọn hắn biết rõ, chênh lệch giữa bọn họ và Tiêu Phàm càng ngày càng lớn, bọn hắn đã không thể nào đuổi kịp Tiêu Phàm, chỉ hy vọng mình không trở thành vật cản trở. Trong lúc nhất thời, xung quanh toàn bộ yên tĩnh im ắng, cây kim rơi xuống đất cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần, không dám há mồm thở dốc, cuối cùng ánh mắt của mọi người đa số đều rơi trên người Tiêu Phàm. Mặc dù bọn hắn không thấy được là ai xuất thủ, nhưng bọn họ có thể suy đoán, Tiêu Phàm đang đứng ở phía trước nhất, trừ Tiêu Phàm ra, những người khác không có khả năng đánh bại Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn rốt cuộc là ai? Rất nhiều người trong lòng suy đoán, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Có thể một kiếm miểu sát Mộ Dung Minh Nguyệt, thực lực như vậy, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ thực sự nghĩ không ra, trừ chiến thần cảnh cường giả, còn có ai có thể miểu sát thiên tài Mộ Dung Minh Nguyệt cấp độ yêu nghiệt chứ? Lúc này, hộ vệ trưởng ở cửa ra vào vừa lúc tỉnh lại, cũng vừa vặn nhìn thấy cảnh Mộ Dung Minh Nguyệt bị đánh bay, thân thể không khỏi run lẩy bẩy. Chẳng lẽ hắn thực sự là Tu La Điện điện chủ trong truyền thuyết? Bằng không, hắn sao có thể cường đại như vậy chứ? Tiêu Phàm. Đột nhiên, một tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến, thanh âm vang vọng chân trời, có thể nhận ra sự phẫn nộ của hắn lúc này. Đám người nhìn lại, chỉ thấy Mộ Dung Minh Nguyệt từ trong đống phế tích bước ra, khuôn mặt tà dị lộ ra mấy phần dữ tợn, vết kiếm trước máu me đầm địa khiến đám người nhìn thấy rất xúc động. Tóc hắn rối tung, khí thế trên người không ngừng tăng lên, áo bào rách nát tung bay, lượn lờ huyết hắc sắc quang mang, ngay sau đó, Minh Nguyệt phía sau hắn vốn dĩ đen kịt, đột nhiên cũng biến thành huyết hắc sắc, nhìn qua hết sức xâm nhiên, u lãnh. So với vừa rồi, cho người ta một loại cảm giác càng đáng sợ hơn, khí tức tử vong tràn ra. Huyết hắc sắc Minh Nguyệt. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên, trong đầu hiện ra một khuôn mặt, chính là Giang gia Giang Ú Nguyệt, cũng nắm giữ một huyết sát Ú Nguyệt. Nhưng mà huyết sát Ú Nguyệt lại là toàn thân huyết hồng, tản ra huyết sát chi khí đáng sợ, vô cùng hung lệ, mà huyết hắc sắc Minh Nguyệt này, nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, Minh Nguyệt càng đáng sợ hơn Ú Nguyệt. Đương nhiên, thân phẩm Minh Nguyệt chiến hồn mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa tới mức khiến Tiêu Phàm sợ hãi, ngẩng đầu nhìn chăm chú Mộ Dung Minh Nguyệt đang giận dữ. Thần sắc lại khôi phục không hề bận tâm. Nhìn thấy Tiêu Phàm dáng vẻ đạm nhiên, Mộ Dung Minh Nguyệt lỗ mũi thở phì phò, hiển nhiên là bị Tiêu Phàm chọc cho tức giận, bản thân dù sao cũng là một trong thập đại yêu nghiệt, ngươi dám một lần, rồi lại hai lần coi thường ta. Nội tâm hắn gào thét. Ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo của ngươi trả giá đắt, một kiếm vừa rồi ta sẽ trả lại cho ngươi gấp 10 gấp trăm lần. Nghĩ vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kết thành một cái thủ ấn rườm rà, ngay sau đó không khí rung động ầm ầm, sau đó mở ra một lỗ hổng lớn. Đột nhiên, chỉ thấy một cái ngón tay màu huyết sắc to lớn vươn ra từ bên trong, hung uy quần quận gào thét, thiên địa đều mãnh liệt rung động. Đây là ngón tay gì vậy? Cảm giác thật là khủng khiếp. Đám người hít vào ngụm khí lạnh, không chút do dự chạy trốn, cái ngón tay huyết sắc kia khiến cho bọn họ có cảm giác tính mạng bị uy hiếp. Hủy diệt thiên địa chi ý thật đáng sợ. Ra đầu Diệp Trường Sinh, thiếu chút nữa nổ tung, kinh hồn táng đảm nhìn không trung. Sau đó lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm. Chỉ thấy Tiêu Phàm dáng vẻ có vẻ gầy gò vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chỉ nhìn cái ngón tay kia một cái, lại nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt nói: "Một kiếm vừa rồi còn chưa đủ tổn thương ngươi à? Ngươi dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi phải chết." Mộ Dung Minh Nguyệt gào thét, con ngươi đỏ bừng tản ra quang mang khát máu. "Xem ra ngươi còn không phục." Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nghiền ngẫm cười nói: "Chỉ bằng cái La Sát chỉ này, ngươi cảm thấy có thể giết ta?" Sao ngươi biết là sát chỉ? Con ngươi của Mộ Dung Minh Nguyệt co rụt lại, trong lòng có loại bất an dự cảm. Ngươi không biết lai lịch của La Sát Chỉ, cũng dám sử dụng trước mặt ta. Tiêu Phàm hí mắt nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, trên mặt đều là vẻ trâm trọc. La sát chỉ, thần giai chỉ pháp chiến kỹ, chuyên thuộc về Tu La Điện, cái này chỉ chuyển cho cựu điện Diêm La, không biết lưu lạc thế nào, Mộ Dung Minh Nguyệt lại may mắn có được. Đây cũng là một trong những con át chủ bài lớn của Mộ Dung Minh Nguyệt, La sát chỉ thi triển cùng Minh Nguyệt, uy lực bạo tăng, chỉ bằng một kích này, Mộ Dung Minh Nguyệt đã dám đánh một trận sống mái với chiến thần cảnh sơ kỳ. Nhưng mà, trước mặt Tiêu Phàm lại không phải như vậy, bởi vì Tiêu Phàm biết rõ nhược điểm của La sát chỉ, hoặc có lẽ là, tất cả các chiến kỹ do Tu La Điện Điện chủ truyền ra, bên trong Tu La truyền thừa đều ghi lại nhược điểm. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm động, hắn trực tiếp bay lên, trực diện nên đón cái huyết sắc ngón tay kia. Chỉ thấy hắn cũng đưa tay, một đạo kiếm chỉ gào thét bắn ra. Mộ Dung Minh Nguyệt đứng ở đó, nhìn chằm chằm không trùng, mặc dù ngoài mặt hắn cực kỳ khinh thường, nhưng trong lòng lại cực kỳ nặng nề. Bởi vì hắn cũng biết rõ chỉ pháp này, đúng là xuất phát từ Tu La Điện, hơn nữa Tiêu Phàm còn là Tu La Điện chủ đời này. Vâng! Đột nhiên, cứ đơn giản như vậy DNG vào huyết sắc ngón tay, huyết sắc cự chỉ đột nhiên liên tiếp nổ tung, một kích vốn dĩ nhìn như cực kỳ yếu ớt của Tiêu Phàm, lại cực kỳ bá đạo hung mãnh. Cứ vậy là xong. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mắt trợn tròn, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm càng ngày càng kính nể hơn. Một kích có thể tùy tiện nghiền ép chiến thánh cảnh đỉnh phong, lại bị Tiêu Phàm tùy tiện phá vỡ, đây quả thực là một cái tát hung hăng đánh lên mặt Mộ Dung Minh Nguyệt, hơn nữa không phải vang bình thường. Sao có thể? Mộ Dung Minh Nguyệt cũng ngây ngốc tại chỗ, miệng lớn thở phì phò, rất hiển nhiên, một kích vừa rồi hắn cũng tiêu hao rất lớn. Nhưng mà, Tiêu Phàm cũng không có cho hắn cơ hội thở dốc, hắn hóa thành một vệt sáng, xông thẳng về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, tốc độ kia, cơ hồ không kém gì tu sĩ chiến thần cảnh sơ kỳ bình thường. Ầm. Tiêu Phàm một cước hung hăng giẫm trên LNZ ngực Mộ Dung Minh Nguyệt, Mộ Dung Minh Nguyệt cảm giác như một viên tinh thần đập xuống, ngực đổ sụp xuống, xương sườn gần như toàn bộ đứt gãy. Phút một tiếng, Mộ Dung Minh Nguyệt phun ra mấy ngụm máu tươi, trận to hai mắt, trong mắt đều là vẻ kinh hãi, sau đó bị một cước của Tiêu Phàm hung hăng giẫm vào bên trong mặt đất. Vô số liệt phùng như mạng nhện bắn ra tứ phía, đất đá bay lên, bụi bặm đầy trời. Mộ Dung Minh Nguyệt máu me khắp người, nằm dang rộng thành hình chữ đại bên trong đống phế tích, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào. Bảo ngươi cái La Sát chỉ kia vô dụng với ta, ngươi còn dám dùng, thực đúng là ngu xuẩn. Tiêu Phàm túi xuống, mặt coi thường nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt, lạnh lùng nói: "Bây giờ ta hỏi ngươi, thiên tài cấp độ yêu nghiệt, ngươi phục chưa?" Lục đạo. Chương 1468, ngươi có phải cha ruột của hắn không? Thiên tài cấp độ yêu nghiệt, ngươi phục chưa? Lời nói của Tiêu Phàm vang vọng rất lâu trong không trung, giọng nói không lớn, lại giống như tiếng sấm vang vọng bên tai Mộ Dung Minh Nguyệt, nghe cực kỳ chói tai. Mộ Dung Minh Nguyệt hắn đường đường là thiên tài cấp độ yêu nghiệt, sao có thể bị dẫm dưới chân chứ? Đáng tiếc, cái gì mà thiên tài yêu nghiệt, trước mặt người có thực lực cũng chỉ yếu ớt như vậy thôi, căn bản không cứu được mạng hắn. Tu sĩ bốn phía câm như hến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập sợ hãi, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiếu chủ của mình, vậy mà cũng có một ngày bị người khác chà đạp. Ánh mắt của tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm đều thay đổi, trở nên cực kỳ e ngại, trong lòng âm thầm thề, về sau nhìn thấy khuôn mặt này, nhất định không thể tìm hắn gây sự. Không thể không nói, người chính là như vậy, ngay từ đầu tự cho là đúng, cao cao tại thượng, nhưng lúc ngạo khí của mình bị người khác dâm nát, muốn cầu xin tha thứ cũng đã không kịp. Mộ Dung Minh Nguyệt ác độc nhìn Tiêu Phàm, hắn hận không thể đem Tiêu Phàm thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh, đáng tiếc, một cước của Tiêu Phàm khiến hắn căn bản không thể động đậy. Ta đang hỏi ngươi đấy, ngươi phục chưa? Giọng nói quả tỷ hệ phàm lại vang lên lần nữa, dưới chân dùng sức, mấy cái xương sườn vỡ nát, đau đến mức mặt Mộ Dung Minh Nguyệt nhăn nhúm. Mộ Dung Minh Nguyệt dùng hết sức nghiến răng nghiến lợi, đau đến mức mặt có chút vặn mèo, nhưng đến hử cũng không hử một tiếng, đây là một chút tôn nghiêm cuối cùng của hắn, dù là chết, cũng không thể kêu đau một tiếng. Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, nói: "Mặc dù ngươi rất ngu, nhưng vẫn còn có chút cốt khí, đáng tiếc ta hôm nay không phải đến giết người, mà là đến đòi nợ, bằng không thì ta thực sự muốn thử xem xương cốt của ngươi cứng đến mức nào." Lời này của Tiêu Phàm là cười nói ra, nhìn thấy tiêu dung trên mặt Tiêu Phàm, Mộ Dung Minh Nguyệt không khỏi lạnh run, hắn từng cho rằng bản thân rất yêu tà, nhưng Tiêu Phàm còn tà dị hơn cả hắn, đó nhất định chính là tiêu dung của ma quỷ. Nói xong, Tiêu Phàm nhấc chân phải lên, lúc này, nơi xa truyền đến một giọng nói băng lãnh. "Các hạ tự tiện xông vào Mộ Dung gia tộc của ta, cũng hơi bị ngông cuồng quá mức rồi đó." Nhìn về hướng tiếng nói phát ra, mấy thân ảnh từ đằng xa bay tới, cầm đầu là một người mặc tử sắc nho bảo nam tử trung niên, đại khái khoảng 50 tuổi. Mày như kiếm, mặt như trăng, lưng hùm vai gấu, tư thế hiên ngang, trên người tản ra một sức mạnh như có như không. Cảm nhận được sức mạnh này, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đáy mắt lóe qua một vòng tinh quang.

Mộ Dung gia tộc ngưỡng cửa quá cao, bản điện chủ đưa lên bái thiếp, Mộ Dung gia tộc ngươi lại muốn giết bản điện chủ. Trong thiên hạ, muốn giết bản điện chủ, cũng chỉ có Chiến Thần Điện, chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc ngươi đã quy thuận Chiến Thần Điện? Câu nói sau cùng, Tiêu Phàm cố ý nâng cao giọng, gần như là từng chữ rống lên, hắn tin tưởng, những lao bất tử của Mộ Dung gia tộc kia nhất định sẽ nghe được. Ngoài ra, một vài người hữu tâm ở Mộ Dung cổ thành cũng sẽ nghe được, đến lúc đó nếu như truyền vào trong thai cổ tộc khác, vậy coi như là có chút ý vị khác. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượng, Mộ Dung gia tộc ta vĩnh viễn là Mộ Dung gia tộc, cùng Chiến Thần Điện có liên can gì? Mộ Dung Tinh Thành vẻ mặt ngạo nghễ nói ra. Vậy thì hay lắm. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, sau đó ước lượng ký ức thủy tinh trong tay nói. Ta tin tưởng Mộ Dung gia tộc cũng không phải là cỏ mọc đầu tường, nếu để cho người khác hiểu lầm vậy coi như không tốt, cho nên ta cố ý đem những lời gia chủ Mộ Dung gia tộc vừa mới nói, dùng ký ức thủy tinh ghi lại. Ngươi! Mộ Dung Tinh Thành biến sắc, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mấy đạo thân ảnh từ nơi xa bay vụt tới, một người lấy ra một cái hồn giới cung kính nói với Mộ Dung Tinh Thành. Gia chủ, 10 tỷ cực phẩm hồn thạch đã góp đủ. Mộ Dung Tinh Thành tiếp nhận hồn giới, tiện tay hất lên, bay về phía Tiêu Phàm bay. 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, bây giờ ngươi có thể thả người rồi. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, trong nháy mắt đem chiếc nhẫn kia chộp vào trong tay, sau đó một tia hồn lực thẩm thấu vào bên trong hồn giới. Lúc chạm đến hồn giới kia, một vệt sáng bắn ngược hồn lực của Tiêu Phàm trở về, xông thẳng hướng mi tâm Tiêu Phàm, ngay sau đó, một cỗ sức mạnh bàng bạc từ đằng xa mãnh liệt đánh đến. Công tử cẩn thận. Mộ Dung Tuyết kêu to, lộ ra vẻ lo lắng. Nhưng mà, đạo kia lưu quang quá nhanh, trong nháy mắt chui vào mi tâm Tiêu Phàm, thân thể Tiêu Phàm bỗng nhiên đình chỉ tại chỗ. Chương 1470, linh hồn chiến thần rất mạnh sao? Lao thất phu, các ngươi làm gì với công tử? Mộ Dung Tuyết phẫn nộ nhìn về phía Mộ Dung Tinh Thành, gầm thét. Hắn biết rõ, Tiêu Phàm lần này sở dĩ đến Mộ Dung gia tộc, cũng không phải là vì đến đòi 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, mà là đến báo thù cho hắn. Nếu như Tiêu Phàm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Mộ Dung Tuyết cả một đời đều sẽ không dễ chịu. Nhưng mà khi ánh mắt hắn rơi vào trên người Mộ Dung Tinh Thành, lại phát hiện, Mộ Dung Tinh Thành cũng đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, giống như thất thần vậy. Gần như đồng thời, Diệp Trường Sinh, Tiểu Kim, Thạch Thánh cùng Sở Phiền vội vàng đem Tiêu Phàm vây ở giữa, đề phòng nhìn người Mộ Dung gia tộc. Giết bọn chúng, một tên cũng không chừa. Một người trong đó thét lên một tiếng, mấy người vừa đến bỗng nhiên xuất thủ, giống như là con sói đói xông lên chém giết. Bọn hắn vừa mới rời đi, trong quá trình gom góp 10 tỷ cực phẩm hồn thạch, cũng cố ý chế tạo một cái hồn giới đặc thù, dùng để đánh lén Tiêu Phàm. Chỉ cần hồn lực của Tiêu Phàm chạm tới hồn giới, liền sẽ khởi động cấm chế trong đó, trong nháy mắt trói buộc linh hồn hắn, đến lúc đó, sức mạnh linh hồn của Mộ Dung Tinh Thành cũng sẽ xông vào trong đầu Tiêu Phàm, tiêu diệt linh hồn Tiêu Phàm. Theo đám người ở đây, Tiêu Phàm có mạnh hơn cũng chỉ là một tu sĩ chiến thánh cảnh mà thôi, sao có thể ngăn cản công kích của chiến thần cảnh chứ? Lúc sức mạnh linh hồn của Mộ Dung Tinh Thành xông vào đầu Tiêu Phàm, hắn liền cho rằng bản thân đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lại không biết, khóe miệng Tiêu Phàm lại hơi hơi dương lên, người biết Tiêu Phàm đều biết rõ, đó là Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường Mộ Dung Tinh Thần mà thôi. Giờ phút này, bên trong ý thức không gian của Tiêu Phàm, bốn phía tăm tối, trong đó một đạo bạch sắc lưu quang vô cùng dễ thấy. Chính là linh hồn Mộ Dung Tinh Thành. Hắn đang mở mịt nhìn xung quanh, hoàn toàn không biết vì sao, hắn vốn định diệt sát linh hồn Tiêu Phàm, nhưng mà căn bản không tìm thấy linh hồn của Tiêu Phàm. Ý thức không gian không phải rất nhỏ sao, sao có thể lớn như vậy chứ? Cái này đâu phải là ý thức không gian, chính xác là một mảnh tiểu thiên địa a. Người đang tìm ta sao? Lúc Mộ Dung Tinh Thành nghi hoặc, một giọng nói thăm thẳm vang lên trong không trung. Mộ Dung Tinh Thành nghe vậy, đột nhiên phóng về hướng giọng nói kia, không thể không nói Mộ Dung Tinh Thành xuất thủ cực kỳ quyết đoán cùng tàn nhẫn, chỉ muốn một kích diệt sát Tiêu Phàm. Nhưng mà hắn lại phải thất vọng, nơi này không phải đơn giản là một cái ý thức không gian, mà là vị trí thần cung của Tiêu Phàm. Thần cung cùng tiểu thiên địa như nhau, tiến vào bên trong thần cung, Tiêu Phàm chính là chúa tể, chỉ cần sức mạnh của địch nhân không cường đại đến mức trong nháy mắt có thể xé mở thần cung, Tiêu Phàm chính là sự tồn tại vô địch. Đương nhiên, dù là không vào thần cung, chỉ dựa vào linh hồn lực lượng, Mộ Dung Tinh Thành cũng chưa hẳn là đối thủ của Tiêu Phàm, cường độ linh hồn của Tiêu Phàm bây giờ đã không kém gì chiến thần cảnh trung kỳ bình thường. Đi ra. Mộ Dung Tinh Thành giống giận. Trong lòng ông có loại cảm giác cực kỳ bất an, muốn xông ra khỏi khu vực hắc ám này, nhưng căn bản không làm được. Ông hiện tại hoàn toàn bị vây ở bên trong thần cung, dù là hắn đã đột phá chiến thần cảnh cũng trở nên có chút bối rối. Như ngươi mong muốn. Một đạo thân ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở đối diện Mộ Dung Tinh Thành, chính là Tiêu Phàm. Chết đi. Mộ Dung Tinh Thành quát một tiếng như sấm, một quyền đánh về phía Tiêu Phàm, nhưng mà, Tiêu Phàm lại đưa tay một quyền nên đón. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, nắm đấm của Mộ Dung Tinh Thành va chạm với nắm đấm của Tiêu Phàm, bốn phía nổi lên một trận linh hồn phong bạo. Bùng một tiếng, Mộ Dung Tinh Thành đột nhiên bay ngược ra, vẻ mặt kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn. Linh hồn của ngươi sao có thể mạnh như vậy? Ta hôm nay đã đột phá chiến thần cảnh. Trong mắt Mộ Dung Tinh Thành đều là vẻ sợ hãi. Mấy ngày trước lúc cổ tộc xuất thế, hắn liền bắt đầu luyện hóa thần lực chi tinh, mặc dù còn chưa hoàn toàn luyện hóa, đã đột phá đến chiến thần cảnh sơ kỳ. Chiến thần cảnh không phải hẳn là sẽ là tùy tiện nghiền ép chiến thánh cảnh sao? Sao có thể bị một linh hồn của chiến thánh cảnh tu sĩ đánh bay chứ? Linh hồn chiến thần cảnh rất mạnh sao? Tiêu Phàm hí mắt nhìn Mộ Dung Tinh Thành. Linh hồn chiến thần cảnh rất mạnh sao? Lời nói của Tiêu Phàm đối với Mộ Dung Tinh Thành mà nói, không thể nghi ngờ là một loại đả kích to lớn, bản thân vừa mới đột phá chiến thần cảnh, vốn cho là bằng vào linh hồn chi lực liền có thể nghiền nát tất cả chiến thánh cảnh, lại không nghĩ rằng bị linh hồn Tiêu Phàm một quyền đánh bay. Trước mặt Tiêu Phàm, chiến thần cảnh linh hồn có vẻ như cũng chẳng là gì. Không đúng, linh hồn ngươi là chiến thần cảnh, sao có thể? Ngươi rõ ràng chỉ là chiến thánh cảnh, linh hồn làm sao có thể đột phá chiến thần cảnh? Mộ Dung Tinh Thành đột nhiên lấy lại tinh thần, sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Ai nói cường độ linh hồn của chiến thánh cảnh không thể so sánh với chiến thần cảnh chứ? Thần xác Tiêu Phàm đạm mạc, hắn nắm giữ linh hồn phân liệt, tám cái linh hồn phân thân cũng đã đến gần vô hạn chiến thần cảnh, linh hồn lực lượng miểu sát chiến thần cảnh sơ kỳ, căn bản không nói chơi. Mộ Dung Tinh Thành đầu giống như trống lúc lắc đung đưa, hắn hoàn toàn không thể nào tiếp nhận kết quả này. Để ngươi đến đây, ta chỉ là muốn xác nhận lại tâm tư của mấy lao bất tử Mộ Dung gia tộc thôi, ngươi tự mình nói, hay là bản thân ta tìm kiếm đáp án? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nói cho ngươi biết, ta sẽ chết rất thảm. Mộ Dung Tinh Thành sợ hãi lui ra phía sau mấy bước. Không nói cho ta, ngươi mới chết rất thảm, bây giờ, ngươi còn thời gian ba hơi, lão tổ nhà ngươi chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng. Hắn đã động sát cơ, Mộ Dung Tinh Thành nếu như không nói, hắn liền chuẩn bị thi triển trùng ma chi thuật. Mộ Dung Tinh Thành cau mày, thần sắc dãy rủa, một hơi sau, hít sâu một cái nói. Ta nói. Thời gian trở lại mấy tức trước đó, trong một tòa tiểu viện sâu trong Mộ Dung gia tộc, có 9 thân ảnh đang ngồi, sắc mặt nghiêm chỉnh lạnh lùng nhìn về chân trời. Tu La Điện vẫn phách lối như vậy, vậy mà giết tới Mộ Dung gia tộc của ta, chẳng lẽ là bởi vì cứu chúng ta, liền nhanh như vậy muốn hồi báo. Chúng ta trấn áp ma đầu vào năm, phần công lao này ai cũng không thể phủ nhận, hắn cứu chúng ta, chỉ là trả thù lao cho chúng ta mà thôi, chúng ta cũng không nợ gì hắn. Không sai, chúng ta đã vì chiến hồn đại lục chết một lần. Bây giờ ma đầu xuất thế, ai có thể trấn áp hắn chứ? Chúng ta nên một lần nữa chọn phe. Việc này quả thực nên nghĩ lại, thực lực của chiến thần điện đã không phải chúng ta có thể địch. Trước hết để cho Mộ Dung Tinh Thành thăm dò thực lực của tiểu tử kia cũng tốt, nếu như có thể giết hắn, chúng ta liền quy thuận chiến thần điện, cổ tộc khác khẳng định cũng không thể đợi thêm ngàn năm. Đám người ngươi một lời ta một câu, 9 người này chính là cường giả chiến thần cảnh Mộ Dung gia tộc quý vị, bọn họ gần như tất cả đều từng chết một lần. Đều là được tiểu ma nữ phục sinh. Bây giờ trọng sinh, rất nhiều người bọn họ đã đánh mất dũng khí lúc trước dám đối đầu với chiến thần điện cùng cửu u ma thần, chí ít, bọn họ sẽ không hành động theo cảm tính nữa. Cuối cùng, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi trên người một lão giả áo bào trắng, một người nhịn không được hỏi. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Vừa dứt lời, trong không trung đột nhiên truyền đến một giọng nói. Chẳng lẽ Mộ Dung gia tộc ngươi đã quy thuận chiến thần điện? Đám người nghe vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nếu như lời này truyền đến thai gia tộc khác, hậu quả không phải Mộ Dung gia tộc có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, phái cường ngạnh nhất định sẽ hủy diệt Mộ Dung gia tộc trước tiên. Dù sao, cho dù Mộ Dung gia tộc là đồng minh thì không có tác dụng gì lớn, nhưng xem như địch nhân, vậy thì sẽ là kích chí mạng. Nhanh đi ngăn cản Mộ Dung Tinh Thành động thủ. Lão giả áo bào trắng cầm đầu sầm mặt lại, đột nhiên đứng dậy. Lục đạo. Chương 1471, uy hiếp trần trụi. Bên trong Mộ Dung phủ đệ chiến đấu thập phần hung mãnh. Tiêu Phàm được bọn tiểu kim gắt gao thủ hộ bên trong, không ai có thể đến gần, Tiêu Phàm vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, cũng không có dị thường gì phát sinh. Mặt đất chất đầy thi thể, đều là người Mộ Dung gia tộc, máu tươi nhuộm đầy đại địa, hết sức đỏ tươi. Dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng gầm lên từ đằng xa truyền đến, uy áp đáng sợ quét sạch giống như nước thủy triều bốn phương tám hướng, tất cả mọi người trong nháy mắt ngừng thân hình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Chỉ thấy một nam tử trung niên bạch sắc chiến giáp đứng nơi đó. Con người băng lãnh liếc nhìn toàn trường, cho dù là chiến thánh cảnh đỉnh phong ở trước mặt hắn đều không thể động đậy. Chiến thần cảnh. Con người tất cả mọi người co rụt lại, toàn thân có chút phát run, điều kiện tiên quyết không biết là địch hay bạn, tất cả mọi người khẩn trương tới cực điểm. Trong chớp mắt, toàn trường lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng. Hô! Đột nhiên, một vệt sáng từ mi tâm Tiêu Phàm bắn ra, trong nháy mắt rơi vào mi tâm Mộ Dung Tinh Thành, đồng thời thân thể Mộ Dung Tinh Thành khôi phục năng lực hành động, chỉ là hết sức yếu ớt, kém chút ngã ngồi ở mặt đất. Bên cạnh một người vội vàng đỡ lấy Mộ Dung Tinh Thành, hắn một mặt kinh khủng nhìn Tiêu Phàm nói: "Ngươi, linh hồn ngươi vậy mà mạnh như vậy?" Tiêu Phàm lại đạm mạc cười một tiếng, không có ở để ý tới Mộ Dung Tinh Thành, mà nhìn về phía bạch sắc chiến giáp nam tử trung niên ở không trung, hắn một cái liền nhận ra người kia chính là một người được tiểu ma nữ phục sinh. Tiêu Phàm cùng nam tử trung niên ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không có nói chuyện. Tu La Điện chủ giá lâm, Mộ Dung gia tộc chiêu đãi không chú đáo, mong rằng rộng lòng tha thứ. Hồi lâu, nam tử trung niên rốt cục mở miệng, rơi vào Tiêu Phàm cách đó không xa, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt, rất có ngạo mạn chi ý. Lời này vừa nói ra, tất cả tu sĩ Mộ Dung gia tộc đều lộ ra vẻ mừng như điên, chiến thần cảnh cường giả lại là người Mộ Dung gia tộc. Không phải nói từ ngàn năm nay chiến hồn đại lục chưa từng sinh ra chiến thần cảnh sao? Về phần chiến thần cảnh ngàn năm trước đó cũng đều mất tích, chí ít, chiến hồn đại lục là không có chiến thần cảnh. Cường giả chiến thần cảnh này từ nơi nào đến đây? Tất cả mọi người nghi hoặc không thôi, bất quá đối với người Mộ Dung gia tộc mà nói, vô luận người này là xuất hiện như thế nào đều là chuyện tốt. Tiểu tử này lại dám ở chỗ này giết người Mộ Dung gia tộc, lao tổ chiến thần cảnh gia tộc có thể buông tha hắn sao? Hiển nhiên là không thể. Rất nhiều người đã lộ ra bộ dáng xem kịch vui nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Coi như ngươi là Tu La Điện điện chủ thì như thế nào, trước mặt chiến thần cảnh vẫn như cũ như là sâu kiến. Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung khẩn trương tới cực điểm, ngược lại là Sở Phiền cùng Tiểu Kim bọn hắn coi như bình tĩnh, bởi vì bọn hắn biết rõ những chiến thần cảnh này sẽ làm như thế nào. Không dám. Các vị tiền bối là chiến thần cảnh, sao dám làm phiền các ngươi? Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, căn bản không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Hắn chắc chắn Mộ Dung gia tộc khẳng định không dám đem hắn lưu ở chỗ này, thậm chí ước gì bản thân lập tức rời đi. Những người này đều là người bị hồn thiên giết chết qua một lần, Tiêu Phàm cũng nắm chắc trong lòng bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, cũng may hắn từ Mộ Dung tinh thành biết được một chút tin tức. Không biết Tu La Điện chủ đến Mộ Dung gia tộc có gì muốn làm? Nam tử trung niên mở miệng nói. Cũng không có gì, chính là lấy chút nợ mà thôi. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói, ánh mắt lại rơi vào trên người Mộ Dung Tinh Thành. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Mộ Dung gia tộc ta là không có khả năng cho ngươi 100 ức cực phẩm hồn thạch. Mộ Dung Tinh Thành phẫn nộ gào thét, ánh mắt kia hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Lấy 100 ức cực phẩm hồn thạch đến. Nam tử trung niên lại nhàn nhạt phun ra một câu, hắn hiện tại chỉ muốn Tiêu Phàm rời Mộ Dung cổ thành, miễn nói gia tộc mình cùng Tu La Điện có liên quan. Dù sao Mộ Dung gia tộc đã do dự lập trường bản thân, bọn hắn không muốn lập tức bị chiến thần điện ứng phó. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trên mặt lộ ra ý cười mà không cười, hắn trong lòng cũng đại khái xác nhận một chút, cười ha ha một tiếng nói. Cổ tộc tiền bối thực là sảng khoái, so sánh với một ít người ngay thẳng hơn nhiều. Ngươi! Mộ Dung tinh thành vô cùng phẫn nộ, sau đó lại nhìn về phía nam tử trung niên nói. Lao tổ, chúng ta! Nói còn chưa dứt lời, liền bị nam tử trung niên cắt ngang. Chỉ thấy nam tử trung niên ngựa khí lạnh như băng nói. Còn coi ta là lão tổ ngươi sao? Ngay cả lời nói ta cũng không nghe. Không dám. Mộ Dung tinh thành vội vàng túi đầu, sau đó lấy ra một mai hồn giới ném cho Tiêu Phàm, nói. Nơi này là 100 ức cực phẩm hồn thạch, các ngươi có thể cút. Tiếp nhận hồn giới, Tiêu Phàm quét mắt một vòng, lại lắc đầu nói. 100 ức cực phẩm hồn thạch nợ đã đòi lại, bất quá, còn có một việc khác cần nói cho các ngươi một cái. Tiêu Phàm. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, đừng cho là Mộ Dung cổ tộc ta dễ ức hiếp. Mộ Dung tinh thành không vui. Nam tử trung niên cũng cau mày một cái, hắn cũng thập phần khó chịu Tiêu Phàm 1-2, 2-3 khiêu khích Mộ Dung gia tộc. Nếu như Tiêu Phàm là chiến thần cảnh, hắn ngược lại phải nhìn với con mắt khác, nhưng một tu sĩ chiến thánh cảnh, hắn thật đúng là khinh thường. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Tuyết nói. Vị này là Mộ Dung Tuyết, Tu La Điện đệ lục Diêm La Điện. Gia tộc của hắn bị diệt cùng Cửu Tiêu Thánh Thành Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc ngươi có liên quan rất lớn, chúng ta tới nói cũng không có ý gì, chỉ là thông chi các ngươi một chút mà thôi. Tự giải quyết cho tốt, có nhiều quấy rầy, cáo tử. Cuối cùng, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, sau đó liền quay người rời đi, Tiểu Kim, Diệp Trường Sinh, Mộ Dung Tuyết, Thạch Thánh cùng Sở Phiền vội vàng đuổi theo, cũng không đợi người Mộ Dung gia tộc phản ứng. Lúc này đi, bọn hắn còn dám bức bách Mộ Dung gia tộc. Ngươi ngốc à? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Đây là trần trụi uy hiếp Mộ Dung gia tộc, người kia ý tứ rất rõ ràng, nếu như chúng ta không cho Tu La Điện đệ lục Diêm La một cái công đạo, bọn hắn về sau nhất định sẽ châm đối Mộ Dung gia tộc, ngươi cũng đừng quên Tu La Điện làm cái gì. Ám sát. Tu La Điện đều là sát thủ, nếu như chúng ta không cho đệ lục Diêm La báo thủ, bọn hắn liền sẽ chủ động xuất thủ đối phó Mộ Dung gia tộc, đến thời điểm không may liền không phải Cửu Tiêu Cung Mộ Dung phân dãy, mà là toàn bộ Mộ Dung gia tộc chúng ta. Cái này căn bản không phải là thông chi, mà là trần trụi uy hiếp. Bọn hắn thật đúng là lớn mật, chẳng lẽ sẽ không sợ lao tổ lưu lại bọn hắn sao? Tu sĩ Mộ Dung gia tộc như nước sôi, ngay từ đầu không biết ý tứ Tiêu Phàm, nhưng sau khi biết lại vô cùng phẫn nộ. Dám trắng trợn uy hiếp Mộ Dung gia tộc, trong thiên hạ có lẽ cũng chỉ có Tu La Điện chủ. Bất quá giờ phút này, bọn Tiêu Phàm đã không thấy tăm hơi, ý tứ Tiêu Phàm kỳ thật rất đơn giản, ta thông chi các người, xem như cho Mộ Dung gia tộc các người mặt mũi. Mộ Dung gia tộc nếu không xử lý, vậy cũng đừng trách Tu La Điện không khách khí, đến thời điểm sẽ không chết không thôi. Những lao bất tử Mộ Dung gia tộc không cho Tiêu Phàm hắn mặt mũi, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không tất yếu cho bọn hắn mặt mũi, chí ít tạm thời mà nói, Mộ Dung gia tộc khẳng định không có khả năng cùng Tu La Điện là địch. Những lao bất tử chỉ kia là một chút kẻ đầu cơ mà thôi, khi không có xác minh ai mạnh ai yếu, bọn hắn tạm thời sẽ không chọn phe. Lao tổ, Tiêu Phàm cũng quá không coi ai ra gì. Mộ Dung Tinh Thành vô cùng phẫn nộ, thiếu chút nữa thì nhịn không được giết đến. Đem người kia đi xử lý. Nam tử trung niên ngắm nhìn phương hướng Tiêu Phàm rời đi, hừ lạnh một tiếng, liền biến mất tại chỗ. Vâng, lão tổ. Mộ Dung Tinh Thành cung kính thi lễ, không ai nhìn thấy khi hắn cúi đầu, khóe miệng lại hơi hơi dương lên. Chương 1472, đến Bắc Vực. Nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm một nhóm rời đi, đáy mắt chỗ sâu Mộ Dung Tinh Thành lóe qua một vòng ý vị thâm trường. Giải tán. Hồi lâu, đi đến trước mặt Mộ Dung Minh Nguyệt mở miệng nói, đưa tay vung lên cuốn theo Mộ Dung Minh Nguyệt biến mất tại chỗ. Tu sĩ Mộ Dung gia tộc ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chẳng ai ngờ rằng Mộ Dung gia tộc vậy mà để đám Tiêu Phàm như thế. Sau một lát, bên trong một tòa tiểu viện Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Tinh Thành nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt trên giường bệnh tỉnh lại, cũng buông lỏng một hơi. Cha, Tiêu Phàm bọn họ đâu? Mộ Dung Minh Nguyệt giọng căm hận nói, ngay trước mặt nhiều người như vậy bị Tiêu Phàm đánh bại, hắn không còn mặt mũi. Giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, nhiều năm như vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt cho tới bây giờ không có muốn giết chết một người như vậy. Cảm nhận được sát ý trên mặt nhi tử, Mộ Dung Tinh Thành đưa tay vung lên, một đạo hồn giới bao phủ bốn phía, sợ người khác dò xét. Cha, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn Mộ Dung Tinh Thành, hắn chưa bao giờ thấy cha ngưng trọng như thế. Minh Nguyệt, từ nay về sau không được đối địch với Tiêu Phàm. Ngữ khi Mộ Dung Tinh Thành nặng nề nói, đáy mắt chỗ sâu có chút kiêng kỵ nồng đậm. Vì cái gì? Coi như hắn là Tu La Điện Điện Chủ, nhưng hắn vẹn vẹn chỉ là chiến thánh cảnh, cha là chiến thần cảnh. Mộ Dung Minh Nguyệt không giảng hòa không cam lòng nói. Chiến thần cảnh, a. Trên mặt Mộ Dung Tinh Thành đều là vẻ khổ sở, tựa như đang giễu cợt bản thân. Nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, ta hiện tại đã chết. Làm sao có thể? Mộ Dung Minh Nguyệt kinh hãi nói, bởi vì quá khích động lại ho khan mấy tiếng, không lâu mới nói. Ý cha là hắn đã có thể khiêu chiến chiến thần cảnh. Cũng khó trách Mộ Dung Minh Nguyệt không tin, chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh ở giữa là một đạo lệch trời, căn bản không phải cùng cấp độ. Dù là hắn danh xưng yêu nghiệt cũng không đủ tự tin đối mặt chiến thần cảnh cường giả, đừng nói chính diện khiêu chiến chiến thần cảnh. Thế nhưng hắn lại không thể không tin, cha hắn là không có khả năng lừa hắn, cũng không cần như thế. Ngươi mau chóng khôi phục thương thế, chuẩn bị tiến về thần kiếp chi địa, nghe nói chúng thần mộ địa sắp bắt đầu, về sau gặp Tiêu Phàm, tận lực không đối địch với hắn. Mộ Dung Tinh Thành hít sâu một cái nói, con ngươi hắn lóe qua một vòng u quang. Ta biết rõ. Mộ Dung Minh Nguyệt phiền muộn gật đầu, bị Tiêu Phàm giẫm chân nhiều như vậy, chẳng lẽ không thể làm gì sao? Nguyên bản Mộ Dung Minh Nguyệt coi là bản thân đã đủ cường đại, sau đó hắn phát hiện, chênh lệch với Tiêu Phàm càng lúc càng lớn. Giờ phút này Tiêu Phàm đã mang theo đám tiểu kim rời khỏi Mộ Dung cổ thành, trên đường đi, Diệp Trường Sinh cùng Mộ Dung Tuyết mấy người vẫn lo lắng, sợ người Mộ Dung gia tộc đuổi theo. Bất quá ngoài ý muốn là từ đầu đến cuối hắn không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại Tiêu Phàm vẫn một mặt nhàn nhã tự đắc, mấy người lúc này mới biết rõ bản thân suy nghĩ nhiều. Bọn hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được Tiêu Phàm tại sao tự tin cường giả chiến thần cảnh Mộ Dung gia tộc sẽ kiêng kỵ hắn như vậy, chẳng lẽ Tu La Điện chủ thực khủng bố như thế, đến chiến thần đều sợ hãi. Tiêu Phàm không nói, mấy người cũng không hỏi, phi hành nửa canh giờ, đám người rốt cục dừng lại. Công tử, hiện tại chúng ta đi Bắc Vực. Hồi lâu, Mộ Dung Tuyết trước tiên mở miệng thử hỏi. Chúng ta qua đó. Tiêu Phàm gật đầu, lại nói. Ngươi ở Linh Vực đi, nếu như Mộ Dung gia tộc không cho ngươi một cái công đạo. Ngươi tự đi xử lý. Được. Mộ Dung Tuyết đầu tiên là sững sờ, sau đó bỗng nhiên minh bạch. Bảo trọng, có việc tùy thời liên hệ. Tiêu Phàm cười gật đầu, người khác đi theo, Tiêu Phàm tự nhiên không thể để cho bọn hắn bị ức hiếp, hơn nữa muốn để bọn hắn không có nỗi lo về sau. Trong lòng Mộ Dung Tuyết một mực cất giấu một ngụm nộ khí, không có nơi phát tiết, cứ như thế cũng không biết là tốt hay là xấu. Tiêu Phàm biết rõ, Mộ Dung Tuyết một mực canh cánh cừu hận Mộ Dung gia tộc trong lòng, cùng cái chết của Mộ Dung gia. Nhìn phương hướng Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết năm đấm, con ngươi kiên định nói: "Công tử yên tâm, ta sẽ không để ngài thất vọng." Tiêu Phàm lại không biết ý nghĩ Mộ Dung Tuyết, hắn hiện tại chỉ muốn chạy tới Bắc vực, mau chóng xử lý sự tình Diêm La phủ, trong lòng hắn còn nhớ kỹ thủ tùy ông. Trong lòng Tiêu Phàm, Diêm La phủ phủ chủ cùng La Sinh môn môn chủ đều chắc chắn phải chết. Nếu như Tiêu Phàm thực lực cường đại, hắn thậm chí hận không thể lập tức diệt Chiến Thần Điện cùng Cửu U Ma Thần. Tốc độ bọn họ rất nhanh, không đến 7 ngày liền chạy tới Bắc vực, làm Tiêu Phàm ngoài ý muốn là Bắc vực khác với tưởng tượng của hắn, thiên địa linh khí nơi này vậy mà nồng đậm hơn một chút so với mấy vực khác. Hơn nữa nhiệt độ nơi này cũng vừa phải, rất thích hợp cho người bình thường sinh hoạt, chẳng lẽ là do tới gần Bắc Hải. Điện chủ có phải cũng phát hiện Bắc vực thiên địa linh khí so với mấy vực khác nồng đậm hơn rất nhiều hay không? Diệp Trường Sinh nói ra, hắn không phải người nhiều lời. Một đường đi tới, Tiêu Phàm không có chủ động mở miệng nói chuyện, hắn bình thường đều sẽ không nói chuyện, trước mặt Tiêu Phàm hắn vẫn còn có chút khách khí, không giống Ảnh Phong bọn hắn đều là theo chân Tiêu Phàm từ núi đao biển lửa xuống đến. Nguyên nhân là gì? Tiêu Phàm gật đầu hỏi. Nơi này địa vực bao la ẩn chứa vô số quáng tài, thậm chí khoáng mạch, những khoáng mạch khoáng thạch tản ra linh khí nồng đậm khiến cho toàn bộ thiên địa linh khí Bắc vực đều nồng đậm không ít. Diệp Trường Sinh giải thích nói. Tiêu Phàm nghe vậy trợn to hai mắt, lộ ra một mặt không thể tin, khiến cho linh khí một vực đều phát sinh biến hóa, khoáng thạch linh khí nồng đậm đến bao nhiêu? Mới đầu ta cũng không tin, nếu quả thật có nhiều khoáng mạch như vậy thì tu sĩ mấy vực khác không phải đều chạy tới sao? Diệp Trường Sinh giải thích nói. Điện chủ ngươi nhìn, tầng nham thạch bên kia có cái gì khác biệt? Tiêu Phàm quay đầu nhìn lại, xác thực phát hiện nham thạch kia chỉ là nham thạch bình thường mà thôi, nhưng khi linh hồn chi lực hắn bắt được, hắn lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. Nham thạch kia ẩn chứa linh khí rất nồng nặc, không sai biệt lắm đạt tới 1/10 trình độ một khối hạ phẩm hồn thạch. Không sai, liền nham thạch bình thường đều ẩn chứa linh khí đậm đà như vậy, chớ nói chi là thứ khác. Diệp Trường Sinh gật gật đầu. Cho nên, Bắc vực ẩn chứa tài nguyên khoáng sản mặc dù rất nhiều, nhưng muốn tìm tới quáng tài cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa cái giá quá lớn. Tiêu Phàm gật đầu, hắn xem như minh bạch, mặc dù biết Bắc vực tài nguyên khoáng sản phong phú, nhưng không phải tất cả mọi người sẽ hướng Bắc vực, dù là biết rõ nơi này có cơ hội phát tài nhưng người bình thường cũng không có khả năng này. Bắc vực là thánh địa của chú tạo sư, nơi này chú tạo sư hết sức phổ biến, gia tộc chú tạo sư càng nhiều vô số kể, mà ở trong vô số gia tộc chú tạo sư, Độc Cô gia tộc lại là một nhà độc bá. Cũng là gia tộc duy nhất trong thiên hạ có thể đúc tạo thần binh. Diệp Trường Sinh tiếp tục nói, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong lòng hắn nghĩ đến một vấn đề, những lao bất tử Mộ Dung gia tộc đã do dự vấn đề chọn phe, không biết người Độc Cô gia tộc sẽ như thế nào đây. Nếu như Độc Cô gia tộc quy thuận Chiến Thần Điện, hậu quả là không thể tưởng tượng, chính như Diệp Trường Sinh nói, Độc Cô gia tộc là gia tộc duy nhất trong thiên hạ có thể chế tạo thần binh. Nếu như hắn đứng ở mặt đối lập Tu La Điện, đối với Chiến Hồn Đại Lục mà nói, tuyệt đối là tính đả kích hủy diệt. Lúc ấy cùng mười mấy người Sở Thiên Minh sống sót có vẻ như người Độc Cô gia tộc là nhiều nhất, bọn hắn hẳn rất cừu hận Cửu U Ma Thần cùng Chiến Thần Điện mới đúng. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Bất quá hắn cũng không phải thập phần xác định, hắn sau đó lại nghĩ đến một vấn đề, Chiến Thần Điện để Diêm La phủ chiếm cứ Bắc vực có phải muốn động thủ với Độc Cô gia tộc hay không? Điện chủ, chúng ta đến. Diệp Trường Sinh cắt ngang suy nghĩ Tiêu Phàm. Lục đạo. Chương 1473, Thần đạo nghiệp hỏa trận. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn lại Diệp Trường Sinh, phía dưới kia là một mảnh sơn mạch đen kịt, tản ra một cỗ khí tức mãnh hoang. Dãy núi này cực kỳ cổ lão, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được mấy cỗ hồn lực cường đại ba động, đó là vài đầu hồn thú ẩn nút. Nơi này cách linh vực cũng không phải thập phần xa xôi, cũng chỉ mấy ngàn dặm, Tiêu Phàm cũng rốt cục biết rõ đệ bắt Diêm La Điện gian khổ như thế nào. Bị Diêm La phủ bức đến mức này, nếu như còn tiếp tục lui lại chính là đã bị đuổi ra khỏi Bắc vực rồi. Điện chủ, xin lỗi. Diệp Trường Sinh nhìn thấy sắc mặt Tiêu Phàm không quá tốt, lập tức hít sâu một cái nói xin lỗi. Đây không phải vấn đề ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu, Ngọc Hy ở Bắc vực ngốc thời gian mấy năm, cuối cùng vẫn bị người Diêm La phủ giết chết. Diệp Trường Sinh thu thập cục diện rối rắm cũng chỉ hơn 3 tháng, hắn ở Bắc vực thậm chí còn không có 3 tháng, tự nhiên không thể là đối thủ của Diêm La phủ. Dẫn đường, trước tìm tới bọn hắn lại nói. Nhìn thấy Diệp Trường Sinh còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm chặn lại. Diệp Trường Sinh gật đầu. Túi người hướng về phía dưới mau chóng đuổi theo, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt tiến vào trong cổ lâm.

Tiêu Phàm ngắm nhìn LNG ánh sáng màu đỏ ngòm nơi xa, con ngươi khẽ run lên. Tiêu lão đại, cái gì là thần đạo nghiệp hỏa trận? Thạch Thánh nhịn không được hỏi. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên một vòng lanh quang, giải thích nói. Nghe đồn, mỗi tu giả vô luận là nhân loại tu sĩ hay là hồn thú, hoặc là thánh linh các ngươi, chỉ cần tu hành đều là người tiên, bên trong quá trình này sẽ sinh ra một loại nghiệp lực. Nghiệp lực vô ảnh vô hình, ẩn chứa bên trong mệnh cách chúng ta, miễn ngươi còn sống, nghiệp lực liền sẽ không tiêu tan. Chỉ cần cộng thêm dẫn đạo liền có thể lấy nghiệp lực làm dẫn, đốt cháy mệnh cách chúng ta, thần đạo nghiệp hỏa trận là như thế. Nói cách khác, nghiệp lực sẽ đốt cháy mệnh cách thiên tuyết bọn họ. Sát khí Diệp Trường Sinh đáng sợ như ẩn như hiện, bất quá hắn cưỡng ép áp chế lại. Tiêu Phàm gật đầu, trước kia hắn không tin mệnh cách, tự nhiên cũng không tin cái gì nghiệp lực. Hắn tu luyện tới bây giờ, giết người vô số, nghiệp lực khẳng định không ít, tiến vào thần đạo nghiệp hỏa trận khẳng định không chiếm được chỗ tốt, biện pháp duy nhất chính là phá vỡ trận pháp. Vừa nãy tử tiền bối bọn hắn nói chẳng lẽ là tử vô danh, hắn đột phá cấp thủy tổ. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, tử vô danh là cựu nhân bác lão, hắn sớm đã có tên trong danh sách tất sát của Tiêu Phàm. Tiêu lão đại, chúng ta nhanh cứu bọn họ, ta xem bọn hắn chịu không nổi. Thạch Thánh lo lắng kêu lên, dứt lời lách mình liền chuẩn bị xông lên. Lục đạo. Chương 1474, thần đạo nghiệp hỏa trận, 2. Chờ đã. Nhìn thấy Thạch Thánh muốn xông lên, Tiêu Phàm liền vội vàng kéo hắn. Dạng này xông vào là cứu không được bọn họ, ngược lại sẽ nhóm lửa trên thân. Vậy làm sao bây giờ? Thần sắc đám người trầm xuống. Bọn hắn cũng biết rõ Tiêu Phàm không có nói láo, nghiệp lực quá mức quỷ dị, nếu quả thật đem bản thân chìm hãm vào, đến thời điểm không ai có thể cứu bọn hắn. Tiêu Phàm nhìn chăm chú nơi xa, quét mắt một vòng, nơi đó có chừng 20 người, trong vòng 50 dặm xung quanh tạm thời cũng không có tu sĩ khác. Muốn cứu bọn hắn, trước tiên đem những sát thủ Diêm La phủ xử lý. Trong mắt Tiêu Phàm lấp loe sát khí. Tiểu Kim, ngươi phụ trách 5 kẻ phía Bắc, Thạch Thánh, ngươi phụ trách 5 kẻ phía Đông, Diệp Trường Sinh, Sở Phiền, hai người các ngươi phụ trách 6 người phía Tây. Mấy kẻ còn lại giao cho ta, nhớ kỹ, động tĩnh không nên quá lớn, không thể để cho bất luận một người chạy, từ hiện tại, 10 hơi về sau sẽ bắt đầu. Phá giải thần đạo nghiệp hỏa trận liền xem như Tiêu Phàm cũng cần thời gian nhất định, nếu để cho người chạy trốn, đến thời điểm sẽ có nhiều người hơn tới, vậy coi như phiền phức. Vâng. Đám người gật đầu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, lặng yên không một tiếng động hướng về ba phương hướng ẩn nút đi qua. Tiêu Phàm cũng như là quỷ mị, nhanh chóng tới gần, lấy bản sự hắn ẩn tàng khí tức bây giờ, chỉ cần không phải chiến thần cảnh, cơ bản liền không cách nào phát hiện ra được. Hắn phụ trách giết 5 người, khí tức mỗi người đều không yếu, mạnh nhất là một chiến thánh cảnh hậu kỳ. Những người này Tiêu Phàm thật đúng là không để vào mắt, hắn nói thầm thời gian, thời điểm thứ 10, một cỗ khí tức bàng bạc trong nháy mắt quét sạch ra. Bao phủ trên thân 5 người kia. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm động, tốc độ của hắn cực kỳ đáng sợ, lách mình liền xuất hiện ở sau lưng một người trong đó. Ai? Cảm nhận được cỗ áp lực thật lớn, chiến thánh cảnh hậu kỳ lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng. Chỉ là hắn phát hiện, thanh âm bản thân căn bản không thốt lên được, thật giống như bị một cái tay bóp lấy, sau một khắc, trong đôi mắt hắn trong nháy mắt bay ra 4 cái đầu lâu. Chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ thấy thế, con người mãnh liệt rung động, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà vẹn vẹn lui ra phía sau một bước, một đạo huyết sắc kiếm khí liền xuyên thủng LNG ngực hắn, trong miệng máu tươi róc rách chảy ra. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn phía sau, lại phát hiện một khuôn mặt tươi cười đang nhìn hắn, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Yên tâm, ngươi không chết được, ngươi cũng đừng nghĩ đến tự sát, ta tin tưởng ngươi làm không được, không tin ngươi có thể thử xem. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn hắn, chậm rãi đi đến trước người hắn. Hai đạo lục sắc quang mang từ trong con ngươi Tiêu Phàm bắn ra. Chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ trừ sợ hãi cũng không còn gì khác, hiển nhiên hắn đã nhận ra thân phận Tiêu Phàm, đáng tiếc căn bản không kêu thành tiếng. Vô số hình ảnh tuôn vào trong đầu Tiêu Phàm, sau một lát, sát thủ chiến thánh cảnh hậu kỳ ngã xuống đất không dậy nổi, kinh khủng nhìn Tiêu Phàm. Lúc này, mấy đạo thân ảnh lấp lóe xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, chính là bọn tiểu kim trở về, trừ Sở Phiền, trong tay mỗi người đều dẫn theo một đạo bóng người. Ném vào. Tiêu Phàm một cước đem cường giả chiến thánh cảnh hậu kỳ đạp vào bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận. Không cần để lại người sống sao? Thạch Thánh nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm nói. Diệp Trường Sinh một chút đều không có do dự, tiện tay đem người trong tay kia ném vào bên trong trận pháp, ngay sau đó hai người toàn thân liền thiêu đốt lên huyết sắc đại hỏa, trên mặt đất bắt đầu lan lộn. Tiểu Thạch Đầu, ném vào đi, Tiêu đại ca là Tu La điện chủ, tin tức hắn khẳng định đã sớm có được. Sở Phiên cười nói. Tiểu Kim cùng Thạch Thánh cũng đem sát thủ bắt được ném vào bên trong trận pháp, bọn hắn cũng chẳng tốt đẹp gì. Là sát thủ, trên tay có không ít máu tươi, nghiệp lực bên trong mệnh cách đủ bọn hắn thống khổ một đoạn thời gian, đáng tiếc bên ngoài trận pháp không nghe được thanh âm bên trong, bằng không mà nói thanh âm sát thủ tê tâm liệt phế đoán chừng đã sớm vang vọng toàn bộ cổ lâm. Không nghĩ tới Tử Vô Danh vậy mà ở cùng Diêm La Phủ, đáng tiếc, không biết lão sư đi phương nào, bằng không chúng ta hẳn có thể giết hắn. Lãnh quang trong mắt Tiêu Phàm bắn ra bốn phía. Hắn vừa nay đã từ trong đầu chiến thánh cảnh hậu kỳ sát thủ được một chút tin tức, người bố trí thần đạo nghiệp hỏa trận chính là Tử Vô Danh đường đệ Bắc Lao. Lần trước bị Bắc Lao cướp đoạt vạn linh đồ, Tử Vô Danh liền không biết tung tích, không nghĩ tới mấy năm không gặp, Tử Vô Danh vậy mà đã có thể bố trí trận pháp thần giai. Phải biết, dù là Tiêu Phàm hiện tại cũng bố trí không ra, có thể bố trí trận pháp thần giai đã có thể tát đầu thành binh, thần giai hồn điêu sư đáng sợ, không phải khủng bố bình thường. Bốn cỗ linh hồn phân thân đều lĩnh hội thiên cơ đồ cùng vạn linh đồ, bây giờ cũng mau hoàn toàn lĩnh ngộ, đến thời điểm ta liền có thể sáng tạo hồn văn bản thân, nhất cử đột phá hồn điêu sư cấp thủy tổ. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Tại tạo nghệ hồn điêu, Tiêu Phàm vẫn hết sức tự tin, hắn hiện tại chỉ là vững chắc cơ sở bản thân mà thôi, bởi vì chỉ có như thế mới có thể đi càng xa. Lúc này, Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, lần nữa lấy ra phệ hồn huyết tạm, nói: "Phệ hồn, ngươi có thể phá hỏng trận pháp này không?" Phệ hồn huyết tầm chi chi mấy tiếng, nó trả lời chắc chắn là không được, thần đạo nghiệp hỏa trận cực kỳ quỷ dị, cũng không phải là từ hồn lực cấu thành, phệ hồn huyết tầm tự nhiên không đối phó được. Nhìn Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết bọn hắn bên trong thần đạo nghiệp hỏa trận, thần sắc Tiêu Phàm càng ngày càng lo lắng, sắc mặt bọn hắn không phải rất tốt, tùy thời đều không kiên trì nổi. "Điện chủ, ta đi thử xem." Diệp Trường Sinh rốt cục nhịn không được, chủ động xin đi giết giặc nói. "Người đi vô dụng." Tiêu Phàm thập phần khẳng định nói. Tâm thần bỗng nhiên chìm vào bên trong tiểu thiên địa, ngưng tụ ra một đạo linh hồn phân thân nói ra: "Trọc Thiên Hồng, Kim Giáp, các ngươi có biết phương pháp phá giải thần đạo nghiệp hỏa trận?" Thiếu chủ gặp thần đạo nghiệp hỏa trận, Kim Giáp kinh ngạc nói, bản năng có chút e ngại: "Thiếu chủ, ngươi tốt nhất rời xa một chút, nghiệp hỏa thiêu đốt, trên đời này không ai chống đỡ được." "Không ai chống đỡ được?" Tiêu Phàm cau mày một cái, chẳng lẽ Diệp Thiên Tuyết bọn hắn thực phải chết sao? "Không, có một loại người có thể chống đỡ được." Đột nhiên Trọc Thiên Hồng lại lắc lắc đầu nói: "Người nào?" Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi: "Thiên Hữu Chi Nhân." Trọc Thiên Hồng hồi đáp: "Thiên Hữu Chi Nhân, vạn sự không nhân quả, nghiệp hỏa không quấn thân, hắn có thể nhảy ra ngoài cuộc. Nói điểm hữu dụng, rất gấp." Tiêu Phàm tức giận nói, hắn ngược lại là biết rõ một Thiên Hữu Chi Nhân chính là Chiến Hoàng Thiên, chẳng lẽ bản thân còn phải chạy đi đem Chiến Hoàng Thiên mời tới sao? Đừng nói Chiến Hoàng Thiên không đáp ứng, đoán chừng hai người gặp mặt đều phải đánh một trận lớn. "Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể thử xem." Trọc Thiên Hồng lại có chút không xác định nói. "Ta..." Tiêu Phàm kinh ngạc, hắn là Tu La Điện chủ, giết người vô số, một khi nghiệp hỏa đốt cháy, vậy không phải nói đùa. Lấy nhân quả nghiệp lực tiêm nhiễm Tiêu Phàm hắn, đoán chừng thiêu đến ngay cả cặn cũng không còn. "Thiếu chủ, đừng nghe Trọc Thiên Hồng bịa chuyện, ta xem ra hỏa này không có hảo tâm gì." Kim Giáp vội vàng lộ ra một bộ sốt ruột hộ chủ, lên cơn giận dữ trừng mắt Trọc Thiên Hồng. "Lục đạo." Chương 1475, Nghiệp Hỏa Quân Thần. Nhìn thấy bộ dáng Kim Giáp, Tiêu Phàm thầm cười, bất quá giờ phút này lại cười không ra, ngược lại nhìn về phía Trọc Thiên Hồng nói: "Trọc Thiên Hồng, ngươi nói một chút." Trọc Thiên Hồng ấp úng, có chút do dự, hồi lâu mới nói một câu: "Không thể nói." Nói ra câu nói này, Trọc Thiên Hồng tựa như nâng lên rất lớn dũng khí. "Thiếu chủ, ta liền biết rõ Trọc Thiên Hồng đang nói láo, bây giờ bị nhìn thấu rồi." Kim Giáp lập tức cười lên ha hả, rất có mấy phần đắc ý. "Im miệng." Trọc Thiên Hồng phẫn nộ quát to một tiếng. "Ngươi!" Kim Giáp chỗ nào chịu đựng được tức giận, khí thế cường đại nở rộ mà ra, xông thẳng đến Trọc Thiên Hồng. Nhưng mà lúc này, một cỗ khí tức càng thêm cường đại quét sạch chỉnh phiến thiên địa, đó là từ trên người Tiêu Phàm phát ra, Trọc Thiên Hồng cùng Kim Giáp thiếu chút nữa thì quỳ sát xuống dưới. "Muốn động thủ, đừng ở chỗ này." Sắc mặt Tiêu Phàm đống lạnh lẽo, sau đó lại nói: "Trọc Thiên Hồng, ngươi cũng sắp đột phá thần giai đi. Chẳng lẽ cho ngươi Long Văn Kim Ngư cùng thần thạch không đủ dùng?" Nghe vậy, Trọc Thiên Hồng còn không có phản ứng, đầu Kim Giáp lại ghé vào mặt đất, thần lực chi tinh hắn bị tức đoạn, muốn đột phá thần giai, độ khó so với Trọc Thiên Hồng gian nan hơn rất nhiều. "Đủ, chủ nhân, trong vòng 3 tháng ta nhất định có thể khôi phục thần giai sơ kỳ." Trọc Thiên Hồng vốn định nói không đủ, nhưng hắn cũng biết Tiêu Phàm cũng không phải là dễ dàng trêu đùa như vậy. Hơn nữa, hắn chỉ là bị Lâu Ngạo Thiên rút đi một thân thần lực mà thôi. Thần lực chi tinh bị phong bế, hắn hiện tại đột phá cũng chỉ là khôi phục thực lực, tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. 3 tháng quá lâu, cho ngươi 1 tháng, đây là 1.000 thần thạch. Tiêu Phàm tiện tay lại vung ra 1.000 thần thạch, mặc dù lòng hắn đang dỉ máu. Nhưng Tiêu Phàm cũng không có cách nào, bởi vì sự tình tiếp theo vô cùng có khả năng cần Trọc Thiên Hồng,

bắt đầu điên cuồng trên người Tiêu Phàm gặm cắn, một tảng lớn huyết nhục bị bọn hắn xé rách xuống, máu tươi vẩy ra, hình ảnh thập phần huyết tinh. Quỷ ảnh kéo xuống từng khối huyết nhục liền nuốt vào trong bụng, lộ ra từng khuôn mặt đáng sợ tiếp tục cắn xé Tiêu Phàm. Loại này đau điếng người không phải người bình thường có thể tiếp nhận, bởi vì Tiêu Phàm giết người, nghiệp lực trên người hắn đoán chừng cũng là gấp 10 lần người bình thường, thậm chí mấy chục lần. Đồng dạng, hắn tiếp nhận thống khổ cũng hẳn là gấp 10 lần người khác, thậm chí mấy chục lần, nhưng Tiêu Phàm quả thực là liền hừ đều không hừ một tiếng. Nghiệp hỏa thật đúng là đáng sợ. Đột nhiên, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một tia đạm mạc. Lục đạo. Chương 1476, vô cấu chi thể. Ngoài trận, Tiểu Kim bọn hắn đang lo lắng cho Tiêu Phàm đột nhiên nhìn thấy ý cười trên mặt Tiêu Phàm, mấy người hơi hơi kinh ngạc. Người khác bị huyết sắc nghiệp hỏa đốt đều kêu thảm không thôi, loại đau khổ này đều không phải người có thể tiếp nhận. Mà Tiêu Phàm ngược lại lại còn cười được, chẳng lẽ nghiệp hỏa với hắn mà nói chẳng những không có bất kỳ cái gì thống khổ, ngược lại là một loại hưởng thụ. Biến thái. Cầm thú. Thạch Thánh cùng Sở Phiền nghiến răng nghiến lợi từ giữa hàm răng phun ra mấy chữ, lo lắng trong lòng đối với Tiêu Phàm giết hết. Trong trận, Tiêu Phàm nhìn vô số quỷ ảnh quanh thân, cùng huyết sắc hỏa diễm lại lộ ra một sợi ý cười, bất qua ý cười lại lộ ra một cỗ băng lãnh, chỉ là Tiểu Kim bọn hắn ngoài trận cảm thụ không được mà thôi. Đủ chưa? Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, không có bất kỳ cái gì e ngại quỷ ảnh cùng nghiệp hỏa, nói: "Tiêu Phàm, ta tự hỏi không giết nhầm một người nào, các ngươi khi còn sống ta đều dám giết, sau khi chết ta còn sợ gì?" Tiếng nói rơi xuống, một cỗ khí thế đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm quét sạch ra, Tu La Thiên Địa chi uy hóa thành từng đạo huyết sắc lôi điện răng đầy hư không, những hắc sắc quỷ ảnh đó đều bạo tán ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, quanh người hắn liền chỉ còn lại những huyết hắc sắc nghiệp hỏa, nhìn những nghiệp hỏa đó, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra một tia ngoài ý muốn, nghiệp hỏa lại còn không biến mất. Trước mắt, Tiêu Phàm liền minh bạch, nghiệp lực thể nội bản thân vẫn tồn tại, nghiệp hỏa liền sẽ không đình chỉ thiêu đốt, Tiêu Phàm trước kia không tin mệnh cách, trong lòng hết sức ngạc nhiên. Nghiệp lực chẳng lẽ thực sự là nhân quả sao? Vậy mà kỳ dị như thế. Hắn dùng tay bắt những nghiệp hỏa đó, nhưng căn bản không đờ nở dê tới, những nghiệp hỏa này tựa như hoàn toàn không tồn tại. Chẳng lẽ đây chỉ là huyễn cảnh mà thôi? Nghiệp lực thiêu đốt sinh ra một loại hiện tượng đặc thù. Ở trong mắt Tiêu Phàm, bất luận cái gì khó mà giải thích đều có đạo lý nhất định, tồn tại, khẳng định có căn cứ. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Phàm đã chậm rãi đi đến giữa trận pháp, cách Diệp Thiên Tuyết cùng bọn thị huyết cũng chỉ có 10 trượng mà thôi. A, làm sao theo nghiệp hỏa thiêu đốt, tại sao ta cảm giác toàn thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều? Tiêu Phàm đột nhiên phát sinh một việc quái dị. Nghiệp hỏa đốt cháy không phải đều là vô cùng thống khổ à, bằng không trên mặt đất cũng không có khả năng có nhiều thây khô như vậy, những người này rõ ràng là bị nghiệp hỏa đốt sạch tinh khí thần, lộ ra vẻ sợ hãi. Hơn nữa, thần sắc Diệp Thiên Tuyết cũng đang lộ vẻ thống khổ do nghiệp hỏa đốt cháy. Bất quá giờ phút này Tiêu Phàm đã không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn cứu người, người bị khốn trụ có chừng 300-400. Mà kiên trì đến bây giờ còn sống sót cũng chỉ không đến 50-60. Những người này bên trong có chỉ là chiến hoàng cảnh, chiến đế cảnh, chiến thánh cảnh chỉ có chút ít 1-2, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ đều là tâm trí cứng cỏi, bằng không không có khả năng chịu được nghiệp hỏa đốt cháy lâu như vậy. Đi đến bên người những người kia, Tiêu Phàm chuẩn bị đem những người này đưa vào bên trong thiên địa, sau đó Tiêu Phàm lại phát hiện, hắn triệu hoán không ra tiểu thiên địa. Không gian bị phong tỏa. Tiêu Phàm kinh ngạc. Khó trách Diệp Thiên Tuyết bọn hắn không cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, đoán chừng ngay từ đầu liền bị phong tỏa không gian bốn phía, làm bọn hắn không thể chạy trốn. Bằng không lấy thực lực thị huyết, muốn xé nát không gian thoát đi là sự tình rất dễ dàng. Tiêu Phàm phát hiện bản thân lại gặp một nan đề, thần đạo nghiệp hỏa trận không biết có thể kiên trì bao lâu, cứ như thế, Diệp Thiên Tuyết cùng thị huyết thiên nghĩ bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Nhất là thị huyết thiên nghĩ, nó thực lực tuy mạnh nhưng giết người vô số, nghiệp hỏa trên người chỉ nhạt hơn Tiêu Phàm mấy phần. Có thể kiên trì đến hiện tại đã thập phần không dễ dàng. Nhất định phải lập tức mang bọn hắn rời đi. Cảm nhận được hô hấp mấy người càng ngày càng yếu, trong lòng Tiêu Phàm trầm giọng nói. Nghiệp hỏa đốt cháy, khảo nghiệm là nội tâm một người cùng năng lực tiếp nhận thống khổ, người bình thường kiên trì không được lâu như vậy. Trước đó nghe được Diêm La phủ sát thủ nói, bọn hắn đã kiên trì một ngày, Tiêu Phàm không thể tin được Diệp Thiên Tuyết bọn họ là kiên trì như thế nào. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm loại qua, hắn nhanh chóng suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Phá vỡ thần đạo nghiệp hỏa trận. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù miễn cưỡng có thể phá giải, nhưng hắn cần thời gian, đối với Diệp Thiên Tuyết bọn hắn mà nói, thiếu nhất chính là thời gian. Về phần cong ra ngoài đó là cùng không cần nghĩ, nơi này còn có trận pháp vây nhốt hư không, trong thời gian ngắn cũng không làm được. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể không có việc gì. Nơi xa, mấy sát thủ bị nghiệp hỏa đốt cháy đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm. Trong đó một sát thủ chiến thánh cảnh sơ kỳ càng kinh hãi nói. Vô cấu chi thể, ngươi lại là vô cấu chi thể. Tử tiên bối nói, chỉ có vô cấu chi thể, linh hồn mới không bị nghiệp hỏa đốt cháy. Vô cấu chi thể. Tiêu Phàm cau mày một cái, Chọc Thiên Hồng không phải nói chỉ có thiên hữu chi nhân mới không sợ nghiệp hỏa sao. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên trong đầu Tiêu Phàm lóe qua một chút tin tức, lập tức lộ ra vẻ hiểu. Nguyên lai chỉ có vô cấu chi thể mới có thể trở thành thiên hữu chi nhân, nói cách khác, thiên hữu chi nhân nhất định là vô cấu chi thể. Chọc Thiên Hồng không có nói dối, chiến thánh cảnh sát thủ cũng không có nói sai, bất quá trong lòng Tiêu Phàm cũng có chút buồn bực, bản thân lúc nào biến thành vô cấu chi thể. Tu La thần thể là vô cấu chi thể sao? Tiêu Phàm lắc đầu, hiển nhiên không phải. Người tu luyện Tu La thần thể, ai không giết người? Tiêu Phàm không dám nói người khác có hay không, nhưng hắn hoàn toàn không có khả năng. Hơn nữa, cũng không phải là chỉ có giết người mới sinh ra nghiệp lực, chỉ cần là tu sĩ chính là nghịch thiên nhi hành, liền sẽ sinh ra nghiệp lực. Nghiệp lực là ẩn chứa bên trong mệnh cách, có phải bởi vì mệnh cách ta đủ cường đại hay không? Trong nháy Tiêu Phàm mắt nghĩ đến một vấn đề. Nếu như Tô Họa biết rõ ý nghĩ Tiêu Phàm, đoán chừng lại sẽ không cho rằng như thế. Có thể đem nghiệp hỏa bọn hắn đều dẫn tới trên người ta hay không? Ý tưởng Tiêu Phàm mãnh liệt đột phát đến, hắn không sợ nghiệp hỏa. Nếu như có thể đem nghiệp hỏa trên người Diệp Thiên Tuyết bọn hắn dẫn tới trên người bản thân, chẳng phải là có thể cứu bọn họ rồi sao? Chỉ là làm sao để dẫn nghiệp hỏa của bọn họ lên trên người mình đây? Chọc Thiên Hồng, làm sao đem nghiệp hỏa người khác dẫn tới trên người ta? Còn nữa, ngươi có phải biết ta là vô cấu chi thể gì gì hay không? Nghiệp hỏa đối với ta vô hiệu. Tiêu Phàm đành phải hướng Chọc Thiên Hồng thỉnh giáo. Kim Giác bên trong tiểu thiên địa nghe vậy trực tiếp mắt trợn tròn, nghiệp hỏa thực đối với Tiêu Phàm vô dụng. Ngược lại Chọc Thiên Hồng lộ ra vẻ cổ quái, lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, cười ha ha, ho khan nói. Chủ nhân biết rồi. Kỳ thật, chủ nhân chỉ cần tiếp xúc những người kia là được. Chỉ đơn giản như vậy. Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ. Ngươi trước đó không phải nói thiên hữu chi nhân sẽ không bị nghiệp hỏa đốt sao? Làm sao bây giờ còn đốt ta, chỉ là nghiệp hỏa đối với ta vô dụng mà thôi. Là như vậy sao? Vậy đoán chừng ta nhớ lầm. Chọc Thiên Hồng cười ha hả, dù sao chết cũng không thừa nhận. Tiêu Phàm biết Chọc Thiên Hồng không nói lời nói thật, bất quá muốn từ trong miệng hắn móc ra nói cái gì cũng không có khả năng, dù sao hắn không tin mình là vô cấu chi thể. Tâm thần hắn rời khỏi tiểu thiên địa, sau đó đưa tay vung lên, những người kia trong nháy mắt tụ tập tại cùng một chỗ, dựa vào lực lượng bản thân áp chế bọn hắn, bảo bọn hắn tay cầm tay. Nhiều người như vậy, Tiêu Phàm không thể đi hấp thụ nghiệp hỏa thể nội từng người bọn hắn, liền tại cùng một chỗ là phương pháp nhanh nhất. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm đi đến bên người thị huyết. Đưa tay hướng về trên đầu thị huyết nhấn tới, khi tay hắn chạm tới đầu thị huyết, Tiêu Phàm không khỏi hít một hơi lạnh. Lục đạo. Chương 1477, bắt được một con cá lớn. Hô. Lúc tay Tiêu Phàm DNG vào thị huyết, nghiệp hỏa trên người thị huyết cùng Diệp Thiên Tuyết đám người trong nháy mắt tăng vọt, điên cuồng hướng về Tiêu Phàm vào tới. Một màn này làm Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, thiếu chút nữa thì thu hồi bàn tay. Cái gì cẩu thí vô cấu chi thể, nếu quả thật không có tạp chất, nghiệp hỏa còn đốt ta sao? Trong lòng Tiêu Phàm nổi giận mắng, hận không thể đem Chọc Thiên Hồng tắt cho mấy cái. Bất quá hồi tưởng lại, Chọc Thiên Hồng cũng không nói mình là vô cấu chi thể, là bản thân tự thừa nhận mà thôi. Chỉ một thoáng, trước mắt Tiêu Phàm lại xuất hiện vô số hình ảnh, rất hiển nhiên là hình ảnh trong đầu thị huyết thiên nghĩ bọn họ. Linh hồn chi lực Tiêu Phàm cường đại biết bao, điểm ấy lực lượng trùng kích còn không làm gì được hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới những nghiệp hỏa này vậy mà không muốn sống hướng trên người hắn vọt tới. Tựa như những nghiệp hỏa đó vốn liền thuộc về hắn. Cái này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên. Mình có thể ngăn cản nghiệp hỏa cũng liền thôi, lại còn có thể hấp dẫn nghiệp hỏa, nếu như những nghiệp hỏa này có thể làm hắn bị thương, hậu quả liền vô cùng nghiêm trọng. Giờ phút này, huyết sắc hỏa diễm quanh thân Tiêu Phàm càng ngày càng đậm, thậm chí nhìn qua trở nên có chút biến thành màu đen. Nhìn thấy những hắc sắc hỏa diễm này, lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, tựa như trong nháy mắt nhớ tới cái gì. Huyết hắc sắc hỏa diễm làm sao cùng Tu La thần nhãn đồng thuật Tu La luyện ngục hỏa diễm giống nhau như lúc? Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng. Ngay từ đầu hắn không nghĩ tới việc này, thậm chí cả hai đều căn bản không có liên tưởng đến cùng một chỗ, nhưng hiện tại phát hiện, trong lòng lại cực kỳ không bình tĩnh. Hắn hiện tại rốt cục biết rõ bản thân tại sao không sợ nghiệp hỏa, hắn có thể điều khiển nghiệp hỏa thì làm sao có thể sợ nghiệp hỏa. Tu La thần nhãn tu luyện lại chính là nghiệp hỏa, dùng nghiệp hỏa đốt cháy thần hồn người khác, kỳ thật đốt luyện là nghiệp hỏa, bởi vì nghiệp hỏa ẩn chứa bên trong mệnh cách, mà mệnh cách lại ngưng tụ bên trong linh hồn. Tiêu Phàm có loại cảm giác sáng tỏ thông suốt, minh bạch tất cả trong đó, trên mặt Tiêu Phàm cũng hiện lên một ý cười, ngay sau đó trong con ngươi Tiêu Phàm lóe qua một vòng huyết hồng, một đoàn tím hắc sắc hỏa diễm bỗng nhiên phun ra. Chỉ một thoáng,

Sở Phiên bĩu môi, hắn đối với Tiêu Phàm dù sao cũng hơi biết, mỗi lần Tiêu Phàm cười tà, khẳng định có người phải xui xẻo. Diệp Trường Sinh lại cau mày một cái, thử hỏi: "Điện chủ, chẳng lẽ?" Tiêu Phàm gật đầu, sau đó cười cười nói: "Mọi người nên ăn một chút, nên uống một chút, một tháng hảo hảo buông lỏng một chút, không có việc gì thì giết người, sau một tháng, mang các ngươi đi làm một trận lớn." "Không có việc gì thì giết người." Khoe miệng mấy người giật một cái, giết người vốn là một việc rất khó chịu, đến trong miệng Tiêu Phàm lại biến hài lòng như thế. Bất quá mấy người sớm đã nhìn lắm thành quen, đối với Tiêu Phàm mà nói đi giết mấy người bình thường thật đúng là cực kỳ thưa thớt, bởi vì người muốn giết bọn hắn quá nhiều. Ăn uống no đủ, mấy người ở lại một gian khách sạn, đêm đó có mấy đạo bóng đen lấp lóe xuất hiện ở bên ngoài phòng trọ Tiêu Phàm bọn hắn. Thạch Thánh cùng Sở Phiền hai tiểu gia hỏa nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, một cây gậy trúc nhỏ từ trong khe cửa đưa vào, Thạch Thánh cười âm hiểm một tiếng, dẫn đầu xông lên, trực tiếp một hơi hướng về phía cây gậy trúc nhỏ mạnh mẽ thổi. A! Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt kinh động không ít người, Sở Phiền cùng Thạch Thánh hai người bỗng nhiên biến mất trong phòng, truy theo. Bất quá mấy tức về sau, từng đạo bóng đen bị DNG trở về, chính là mấy người ở cửa thành truy tung Tiêu Phàm bọn hắn, cuối cùng rơi xuống đất là Tiểu Kim. Nam tử áo bào xanh giờ phút này sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân bốc lên hắc khí, thân thể cũng bắt đầu hư thối lên, con ngươi cừu hận lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm bọn hắn. Rất hiển nhiên, kẻ vừa phóng độc chính là hắn, bất quá lại bị Thạch Thánh một hơi đem khí độc thổi vào trong bụng hắn, còn chưa kịp ăn giải dược liền bị Tiểu Kim đánh trở về. Bọn hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm một nhóm là như thế nào phát hiện bọn hắn, nếu như bọn hắn biết Tiêu Phàm không chỉ là Tu La Điện Chủ, còn là một hồn điêu sư, đoán chừng sẽ không tự tin như thế. Ta nhổ vào, ba chiến thánh cảnh trung kỳ, hai chiến thánh cảnh hậu kỳ liền muốn đến giết chúng ta, Diêm La Phủ cũng quá xem trọng người mình. Sở Phiên khá là phẫn hận nói. Thạch Thánh lại trực tiếp xì một ngụm đàm, trong mắt đều là vẻ khinh thường. Giết đi, đừng quấy rầy ta đi ngủ. Lúc này, thanh âm Tiêu Phàm từ trên giường truyền đến. Kỳ thật hắn cũng không phải đang ngủ, ban đêm, tám cỗ linh hồn phân thân, bốn cỗ lĩnh ngộ hồn văn. Mà bốn cô khác thì là đang dung hợp chiến kỹ cùng công pháp bên trong Tu La truyền thừa. Đột phá chiến thần cảnh nhất định phải nắm giữ vô tận chiến quyết đệ thập trọng, cho đến bây giờ Tiêu Phàm cũng vẹn vẹn hoàn thành không đến một phần mười mà thôi. Hơn nữa còn đang không ngừng cân nhắc cùng hoàn thiện, hắn muốn kết hợp tiền nhân tâm đắc, lĩnh ngộ ra đệ thập trọng vô tận chiến quyết hoàn mỹ nhất, đánh xuống nền móng vững chắc nhất. Giết! Không hỏi bọn họ cái gì sao? Sở Phiên buồn bực nói, thật chẳng lẽ như Tiêu Phàm trước đó nói, không có việc gì thì giết người. Những sát thủ Diêm La Phủ cũng mắt trợn tròn, bọn hắn nguyên bổn đã chuẩn bị tự sát. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm có vẻ như cũng không có ý tứ bức cung bọn hắn, bất quá chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới cảm giác toàn thân rét run. Phốc phốc. Không đợi Sở Phiền lấy lại tinh thần, Tiểu Kim đột nhiên tại chỗ biến mất, móng vuốt vung lên, thân thể mấy người bỗng nhiên xé nát mà ra, hóa thành huyết vũ tiêu tán trên không trung. Ngay sau đó, Tiểu Kim phun ra một đạo hàn khí. Những huyết vụ trong nháy mắt đông kết thành từng khỏa huyết sắc hàn băng óng ánh trong suốt, dị thường yêu diễm. Sở Phiên bọn hắn mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tiểu Kim sát phạt quả đoán như thế, mấy sát thủ chết cũng không nghĩ tới bản thân chết dứt khoát như vậy. Nghỉ ngơi thật tốt đi, đây vẹn vẹn chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thanh âm Tiêu Phàm vang lên, đám người hơi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Phàm đã sớm biết có người tới giết bọn hắn. Mấy ngày tiếp theo, mấy người đi dạo Thiên Nam Đế Đô, ăn uống no đủ, đem cứ điểm Diêm La Phủ xem xét. Tiêu Phàm đọc ký ức huyết vô thường, tự nhiên biết rõ Diêm La Phủ phân bố cứ điểm, mặc dù bọn hắn thường xuyên biến hóa vị trí, nhưng Tiêu Phàm vẫn rõ ràng. Ngày thứ tư, Tiêu Phàm bọn hắn rời đi Thiên Nam Đế Đô, đi đến một cái thành thị khác, mấy người ngẫu nhiên lấy một chút thịt rừng, ngẫu nhiên truy đuổi hồn thú, thời gian trôi qua thực hài lòng. Bọn hắn căn bản không có một chút cảm giác khẩn trương, hoàn toàn không để ý tu sĩ Diêm La Phủ truy sát, qua mấy ngày đều sẽ có một nhóm người chết trong tay bọn hắn. Chính như Tiêu Phàm nói, bọn hắn không có việc gì liền giết người, bất quá chết người đều là người muốn giết bọn hắn. Bất quá, bọn hắn tại một nơi ngây ngốc không quá 3 ngày thì sẽ rời đi, thời gian này Tiêu Phàm nói rất chính xác, mỗi lần đều có thể tránh cường giả chân chính của Diêm La Phủ, về phần người bình thường, sao có thể là đối thủ Tiêu Phàm bọn hắn. Một tháng rất nhanh liền qua, Tiêu Phàm bọn hắn chẳng chọc tầm 10 tòa thành trì, thuận tiện diệt 10 cứ điểm, việc này truyền vào trong thai Diêm La Phủ cao tầng, tất cả mọi người đều tức giận vô cùng. Đáng tiếc. Tiêu Phàm bọn hắn ít người, tu sĩ Diêm La Phủ căn bản là truy không kịp bọn hắn, phàm là tu sĩ chiến thánh cảnh phái ra ngoài, cho tới bây giờ không có một hai còn sống trở về. Điện chủ, hơn một tháng chúng ta chẳng lẽ còn đi dạo tiếp? Diệp Trường Sinh không biết Tiêu Phàm đang suy nghĩ gì, đây quả thực là lãng phí thời gian.

kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, nhưng mà căn bản phản ứng kịp, liền bị Tiêu Phàm một trường đẩy vào trong gian phòng. Lục đạo. Chương 1482, đêm giết người. Hắc y nhân rất muốn lớn tiếng gào thét, nhưng lại kêu không ra, tựa như lực lượng toàn thân đều bị người phong ấn, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến. Cũng khó trách hắn kinh ngạc như thế, phải biết hắn là chiến thánh đỉnh phong, đến hắn đều không có bất luận sức phản kháng, có thể thấy thực lực đối thủ cao đến thế nào. Xem như một sát thủ, bản thân vậy mà không cảm nhận được sát cơ trên người đối phương, đây chính là chuyện vô cùng kỳ quái. Kỳ thật, Hắc Y Nhân cũng chỉ là tạm thời xung làm sát thủ mà thôi, hắn cùng với sát thủ chân chính còn một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đừng nói Tiêu Phàm, dù là chiến thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí trung kỳ đều có thể ám sát hắn. Người khác không cách nào vượt giai chiến đấu, nhưng sát thủ có thể vượt giai giết người, đây cũng là một thủ đoạn khảo hạch trọng yếu của sát thủ. Tốc độ Tiêu Phàm rất nhanh, khi kim châm cắm vào thể nội Hắc Y Nhân, thân hình hắn tiến lên, trong nháy mắt đi vào bên trong, đóng kỹ cửa phòng. Toàn bộ quá trình vẹn vẹn không đến 1/10 trong chớp mắt, chém giết một chiến thánh cảnh đỉnh phong liền là đơn giản như thế, đây chính là thực lực Tiêu Phàm hiện tại.